gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Vương Kiệt gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Trương Mộng Linh hoa tâm hút mút khoái cảm. A, Mộng Linh tỷ người chồng tốt, đại con cặc ca ca. A, nhân gia khoái chết. Nha, tiết chết Mộng Linh tỷ. Nha, thân trưởng phu đại con cặc. Làm Mộng Linh tỷ khoái chết. Trương Mộng Linh toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong có rút nhanh mãnh kẹp, tiểu nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc nhốt chặt, tiểu nộn huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại nàng tiểu nộn huyệt chung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Vương Kiệt biết Vương Kiệt cũng mau xuất tinh, vì thế Vương Kiệt đối với Trương Mộng Linh nói nha. Mộng đẹp linh tỷ, a, tiểu dâm nộn huyệt muội muội, a, thân công cũng không nhịn được, a, sắp bắn cấp tốt ngươi, lão công, không được, nha, tốt, thật là thoải mái, a, mau, lão công, nha, Mộng Linh tỷ hảo ca ca, ân, mau bắn cấp Mộng Linh tỷ, a, mau đem ngươi tinh trùng, nha, toàn bộ bắn vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt, a, làm Mộng Linh tỷ tiểu dâm nộn huyệt, ăn ngươi tinh trùng. Vừa nghe Vương Kiệt mau xuất tinh, vì thế dùng tiểu nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được đại con cặc truyền đến cảm giác tê dại, vì thế Vương Kiệt Trương Mộng Linh từng cổ dâm thủy phun tại Vương Kiệt kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, đại con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào Trương Mộng Linh hoa tâm, Vương Kiệt lại cấp bách lại nồng tinh dịch. Giống tên bình thường bắn về phía Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt hoa tâm, Trương Mộng Linh cũng bị Vương Kiệt cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, đại con cặc ca ca. Bắn Mộng Linh tỷ nhịn không được. Lại muốn tiết cấp đại con cặc thân trưởng phu thân. Nha, tiết ra, a. Lại tiết ra, a, hảo ca ca, Mộng Linh tỷ chưa từng có như vậy thích quá. A. Mộng Linh tỷ yêu chết ngươi đại con cặc, nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt chung cho nhau kích động, Vương Kiệt nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Mưa gió qua đi, Vương Kiệt cũng thở hổn hển ghé vào Trương Mộng Linh tràn đầy đổ mồ hôi thân thể yêu kiều phía trên. Tiểu Kiệt, mệt không? Trương Mộng Linh miệng nhỏ thở hổn hển. Giơ tay lên vì Vương Kiệt lau đi mồ hôi trên mặt trâu. Ha ha. Vương Kiệt nương nhờ Trương Mộng Linh trên người không chịu, xinh đẹp mềm mại đầy đặn nữ thể, nằm sấp cực kỳ thoải mái. Mệt cũng đáng. Thoải mái. Một câu cuối cùng Vương Kiệt nhẹ giọng tại Trương Mộng Linh bên tai nói. Không biết là bị Vương Kiệt nhiệt khí huân, vẫn bị Vương Kiệt nói xấu hổ, Trương Mộng Linh khuôn mặt nóng lên. Trương Mộng Linh nắm lên không quả đấm, nhẹ nhàng tại Vương Kiệt sau lưng đập một cái. Vương Kiệt cảm giác chính mình tiểu hòa thượng ngoan ngoãn ghé vào ấm áp ẩm ướt, nóng ổ nhỏ bên trong, thỉnh thoảng bị nhanh, nắm một chút, này cảm giác tuyệt vời làm Vương Kiệt có chút muốn tiếp tục kỳ vọng. Tỷ, như vậy thật là thoải mái, thật nghĩ cứ như vậy với ngươi tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nói, động hạ hạ thân của mình. Trương Mộng Linh trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn cái này còn tại thân thể mình bên trong tiểu nam nhân, tiểu Kiệt, tỷ chúng kiều vân đình xuân dược. Người có khả năng hay không cảm thấy tỷ là một dâm đãng nữ nhân, mới như vậy yêu cầu vô độ hướng người cầu hoan. Nhẹ nhàng dùng ngón tay trò tại Vương Kiệt mặt mày ở giữa phác họa. Tỷ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Vương Kiệt nắm Trương Mộng Linh tay nhỏ, đem tinh tế ngón tay phóng tới bờ môi, giống như trẻ con hút, nãi vậy hút, hút lấy ngón tay của nàng. Ngay tại hai người vừa nói chuyện, ai cũng không chú ý đến cửa phòng bị người khác từ bên ngoài hoa khai một đường may. Dừng lại một lát, lại nhẹ nhàng bị nhân đóng lại. Trương Mộng Đình đứng ở ngoài cửa, tay cầm bắt tay, trên mặt một mảnh đỏ bừng, vốn là nghĩ xong như thế nào xử lý chính mình tỷ muội cùng Vương Kiệt quan hệ, muốn hướng Vương Kiệt cùng tỷ tỷ đem lời nói rõ ràng, thuận tiện hướng tỷ tỷ xin lỗi, chính mình không nên tại không biết rõ sự tình thời điểm liền lấy như vậy chua ngoa ngôn ngữ để hình dung nàng. Ngay tại chính mình mở cửa phòng thời điểm, nghe được tỷ tỷ cùng Vương Kiệt đối thoại, Trương Mộng Đình biết, tỷ tỷ mình còn tại xuân dược dược hiệu hạ thụ dày vò, mà Vương Kiệt mệt mỏi ứng phó. Hai người đúng là lúng túng khó xử thời điểm, nếu là chính mình nơi này đi vào, như thế nào đối mặt hắn nhóm. Đè lại chốt cửa, Trương Mộng Đình cắn răng, lần này, chuyển động chìa khóa âm thanh rõ ràng mà vang dội truyền vào trong gian phòng. Này đột ngột âm thanh, làm trong phòng hai người chớp mắt hóa đá, Trương Mộng Linh đầu nhỏ còn nằm ở Vương Kiệt bụng chỗ, sững sờ nhìn cửa phòng. Điều này sao lại có nhân tiến vào? Vương Kiệt bận rộn duỗi tay kéo lên cứng ở chính mình hông, phía dưới Trương Mộng Linh, tìm không thấy tị thể vật thể thời điểm, đành phải lung tung nắm lên ga giường, chắn hai người trước người. Trương Mộng Đình đứng ở cửa, nhìn dùng ga giường trở thành màn che Vương Kiệt hai người, tự nhiên biết, ở ga giường mặt sau hai người ra sao tình hình. Tối Nghĩa nuốt ngụm nước miếng. Tỷ, thực xin lỗi. Vừa rồi là ta không đúng, ta không biết rõ ràng tình trạng liền đối với ngươi nổi giận. Tỷ, là ta thực xin lỗi ngươi. Trương Mộng Đình nước mắt chảy xuống, là áy náy chính mình vì tỷ tỷ mang đến tai họa, hay hoặc là nhìn đến Vương Kiệt cùng tỷ tỷ bộ dạng, mới không ngăn được nước mắt. Trương Mộng Đình mình cũng nói không rõ ràng. Mộng Đình, ngươi đừng khóc, tỷ không trách ngươi. Trương Mộng Linh nếu không phải là bởi vì chính mình trần truồng thân thể, sợ là đã sớm vọt tới. Vừa mới còn đối với chính mình ác ngữ tướng hướng muội muội, đã vậy còn quá mau liền tha thứ chính mình, Trương Mộng Linh kích động duỗi tay đi bắt Vương Kiệt tay. Kích động phía dưới Trương Mộng Linh đã quên Vương Kiệt hai tay chính kéo lấy ga giường chắn tại hai người trước người đâu. Tìm được Vương Kiệt trước người tay nhỏ cấp bách nắm. Ách! Vương Kiệt không nghĩ tới Trương Mộng Linh lại đang phía sau đem tiểu huynh đệ của mình toàn cái thật sự. Ẩn nhẫn phía dưới truyền đến dùng mình cảm giác, Vương Kiệt ra mặt quất đánh dưới, cắn răng nhịn. Trương Mộng Đình sắc mặt biến ảo phía dưới, tiểu Kiệt, ngươi thật tốt đối với ta tỷ. Ngươi là nàng nam nhân đầu tiên, không muốn đả thương nàng. Nếu ngươi thô, bạo làm bị thương tỷ tỷ của ta, ta và ngươi không để yên. Trương Mộng Đình ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Kiệt trong mắt. Vương Kiệt sửng sốt, đây là cái gì tình trạng? Như thế nào nghe Trương Mộng Đình tiếng nói, chẳng những không có quái chính mình chiếm hữu nàng tỷ tỷ ý tứ, còn bàn giao chính mình tốt sinh cùng Trương Mộng Linh tình yêu. Trương Mộng Đình. Vương Kiệt đờ đẫn nhìn Trương Mộng Đình. Trương Mộng Đình lại thâm sâu sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, đừng mở ánh mắt, tỷ, là ta không tốt, đắc tội Kiều Vân Đình. Hắn muốn âm thầm người cũng là ta, cũng không nhớ hắn nhóm đem ngươi sai trở thành ta, mới mệt ngươi thụ này tội. Chúng bọn hắn theo Hồng Xuân lâu làm đến thuốc, tỷ, ngươi khiến cho Tiểu Kiệt cùng ngươi đem dược hiệu hiểu a. Hướng về Trương Mộng Linh nói xong, Trương Mộng Đình không đợi hai người phản ứng như thế nào, lùi ra phía sau hai bước, đóng cửa lại, rút ra chìa khóa, thuận theo ván cửa ngồi bệt xuống trên mặt đất. Ngẩn ngơ nhìn đóng lại cửa phòng, Vương Kiệt sau một lúc lâu mới buông tay buông xuống trong tay ga giường. Mộng Linh tỷ, ngươi nghe rõ Trương Mộng Đình nói sao? Vương Kiệt quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngốc lăng Trương Mộng Linh. Trương Mộng Linh ánh mắt chậm rãi hoạt động, đợi nàng đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Kiệt thời điểm, trong mắt đã là một mảnh mừng như điên, Tiểu Kiệt, ngươi nghe rõ không vậy? Mộng Đình không trách chúng ta. Vương Kiệt là chính mình nam nhân đầu tiên, bây giờ Trương Mộng Đình thế nhưng đồng ý Vương Kiệt cùng chính mình tình yêu, giải trừ dược hiệu. Kia chính mình tâm lý không còn có nửa điểm lúng túng khó xử cùng nghi ngờ. Tiểu Kiệt, ngươi có cao hay không hưng? Trương Mộng Linh phát trên người đến, đem Vương Kiệt đặt tại dưới người. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Vương Kiệt vội vàng gật đầu, như vậy một đôi nũng nịu, khuynh quốc khuynh thành hoa tỉ muội hai tay dâng lên tùy ý chính mình hái, chính mình lại không phải người ngu, như thế nào không cao hứng. Tiểu Kiệt, ta cũng cao hứng, thật là cao hứng. Trương Mộng Linh một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn thẳng Vương Kiệt ánh mắt. Cúi đầu xuống, môi hồng tại Vương Kiệt mặt mày chỗ rơi xuống vô số nhỏ vụn khẽ hôn. Ngươi là của ta nam nhân đầu tiên. Tuy rằng chúng ta kết hợp là để ý liêu ở ngoài, nhưng cái này cũng không có thể gạt bỏ ngươi là ta nam nhân đầu tiên sự thật. Xen lẫn tại tế hôn bên trong, Trương Mộng Linh lẩm bẩm nói nhỏ. Tỷ, ngươi là ta đấy. Từ nay về sau, ngươi chính là ta một người nữ nhân. Vương Kiệt bị Trương Mộng Linh nói câu được biển tình sinh sóng, bưng lấy nàng yêu kiều nhan, thâm tình hôn lên nàng kiều diễm ướt át môi hồng. Tiêu trừ tâm lý khúc mắc. Trương Mộng Linh bị kia thôi tình tiểu viên thuốc kích thích lên tình dục lại mãnh liệt lật khuấy lên đến, buông lỏng toàn bộ thể xác tinh thần, Trương Mộng Linh cuồng dã tại Vương Kiệt trên người lưu lại một đường vết hôn. Cảm giác được chính mình lại bị Trương Mộng Linh ngậm tại trong miệng, Vương Kiệt một cỗ nóng khô nhảy lên lần toàn thân. A! Trương Mộng Linh đem trong miệng không an phận vật nhỏ nhổ ra, hít sâu một hơi, Trương Mộng Linh lại đem nó nuốt vào. Ti, tỉ, nhẹ chút, đừng cắn, đau. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo Trương Mộng Linh, làm Vương Kiệt ký sảng khoái lại khổ sở. Tiểu Kiệt, như vậy tiếp xúc chỉ làm cho Trương Mộng Linh cảm xúc càng thêm tăng vọt, lại không pháp hô giải. Trương Mộng Linh nâng lên che kín khát khô cổ mặt nhỏ nhìn Vương Kiệt. Trương Mộng Linh quỳ gối tại trên giường hút mút Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt một mảnh lửa nóng. Trương Mộng Linh bởi vì chúng xuân dược còn chưa lành tình huống phía dưới, mới như vậy dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn Trương Mộng Linh một tay nắm lấy chính mình đại con cặc, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt đại con cặc hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy chính mình quy đầu thượng lỗ tiểu, lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu mút ở. Nha, ân, Mộng Linh tỷ, miệng của ngươi nóng quá. A, liếm lấy lão công thật thoải mái nha. A, Mộng Linh tỷ, lại dùng lực một chút. Nha. Vương Kiệt đại con cặc bị Trương Mộng Linh liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà Trương Mộng Linh đang nghe đến Vương Kiệt nói sau đó, ngẩng đầu đối với Vương Kiệt hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm. Lần này nàng trước theo Vương Kiệt hòn rái liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Vương Kiệt không thể không đem đại con cặc hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. A, Mộng Linh tỷ, nha, ngươi hút lão công thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, lão công đại con cặc thật là thoải mái. Nha, đúng. Mộng Linh tỷ, dùng sức ngậm chặt, a, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, đúng. Mãnh liệt khoái cảm làm Vương Kiệt thích đến mau chịu không nổi, vì thế Vương Kiệt không thể không rời đi lực chú ý, Vương Kiệt đứng dậy nằm tại trên giường, Vương Kiệt duỗi tay đem Trương Mộng Linh đầy đặn bờ mông đỡ hướng Vương Kiệt khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức Trương Mộng Linh mê người tiểu nộn huyệt, nhìn Trương Mộng Linh sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt quần lót thượng in ra no đủ vùng mờ ô. Vương Kiệt vuốt ve Trương Mộng Linh theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe, hồng phấn tiểu nộn huyệt cái khe làm Vương Kiệt nhịn không được tại Trương Mộng Linh. Đầu kia màu hồng phấn khe hở hẹp liếm láp. Ân, a, ân. Trương Mộng Linh một bên ngấm Vương Kiệt đại con cặc, một bên thoải mái hừ nhẹ. Vương Kiệt chỉ thấy Trương Mộng Linh dưới bụng đổ hình tam giác lông mờ u như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mờ u phía trên, nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra dính dính sền sệt dâm thủy, ướt đẫm Trương Mộng Linh lông mờ u. Tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì hai người là hiện lên lẫn nhau điên đảo lục cửu tư thế, cho nên Trương Mộng Linh hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông mờ u, hồng phấn khe thịt, tại Vương Kiệt trong mắt thật là đẹp không thắng thua, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu nộn huyệt như là tại đối với Vương Kiệt líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi âm hộ, càng tại Trương Mộng Linh tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, tiểu nộn huyệt miệng càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Vương Kiệt dùng ngón tay tại Trương Mộng Linh dưới hông tiểu nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi âm hộ, càng là Vương Kiệt đặc biệt vuốt ve địa phương, tiếp lấy Vương Kiệt dùng ngón tay trò tại Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Vương Kiệt ngón tay dính đầy Trương Mộng Linh dâm đãng chất lỏng. A, nha, ngứa quá a, ân, lão công. Mau, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, Mộng Linh tỷ, chịu không nổi. Nghe được Trương Mộng Linh nói sau Vương Kiệt sờ nhu tiểu nộn huyệt động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy, biến thành Mộng Linh tỷ giống một cái động dục chó mẹ chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Vương Kiệt trên người, bụng hướng xuống, làm cho Vương Kiệt ngón tay có thể càng thâm nhập nàng tiểu nộn huyệt. A, Mộng Linh tỷ tốt lão công. Mau, ân, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt rất ngứa. Nha, Mộng Linh tỷ chịu không nổi. A, van cầu ngươi, mau cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt a. Nha. Trương Mộng Linh vong tình bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự Mộng Linh tỷ trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu nộn huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. A, chịu không nổi. Nha, lão công, Mộng Linh tỷ thật thoải mái nha. A, mau, nhanh chút, ân, bên trái. Đúng. Nha, liền chính là, a, sướng chết người nhà, a, Mộng Linh tỷ muốn sướng chết, nha. Tiếp lấy Vương Kiệt đem toàn bộ mặt dán tại Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, sau đó Vương Kiệt dùng đầu lưỡi kéo mở Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt đầu kia màu hồng phấn cái khe, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, liếm, mút hút Mộng Linh tỷ đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm Trương Mộng Linh vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt màu đen trong suốt tất chân bao bọc đùi, kẹp chặt Vương Kiệt lỗ tai. Đem mềm mại ẩm ướt tiểu nộn huyệt kề sát tại Vương Kiệt trên miệng. A, a, tiểu Kiệt, nha, rất ngứa nha. A,

A, đại phôi đản, ngươi mài đến Mộng Linh tỷ cực kỳ thoải mái. Ân, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cho ngươi đại con cặc, nha, mài lại ma, lại tô, a, khoái chết Mộng Linh tỷ, nha. Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn. Vương Kiệt tiếp tục xoay quanh mài lấy Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích Mộng Linh tỷ nhảy lên đầu vú. Nhìn Trương Mộng Linh lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, lão công, nha. Mộng Linh tỷ tốt lão công. Ân, mau dùng sức cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, dùng sức Mộng Linh tỷ a. A, Mộng Linh tỷ muốn lão công đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau làm chết Mộng Linh tỷ. Nha, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cần phải lão công đại con cặc cắm vào. Trương Mộng Linh vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Mộng Linh tỷ đầy đặn hào nhũ xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Trương Mộng Linh cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức. Ân, tốt lão công, đem Mộng Linh tỷ cắm vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc. Ân, thỏa mãn Mộng Linh tỷ cái này dâm phụ a. A, Mộng Linh tỷ yêu chết ngươi cái này đại con cặc lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. Vương Kiệt nhìn tại Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong phòng ngủ quýnh toàn, tăng thêm Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho phòng ngủ có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha. A, Mộng Linh tỷ hảo ca ca. Đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, Mộng Linh tỷ tốt lão công. Nha, Mộng Linh tỷ muốn ngươi dùng sức địt Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Trương Mộng Linh tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng ga giường phía trên, trước ngực đầy đặn hào nhũ cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít tiểu nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt. A, Mộng Linh tỷ, ân, người tiểu nộn huyệt thật chặt a. Nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a, lão công. Không phải là Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại. A, lão công đại con cặc cắm vào Mộng Linh tỷ khoái chết. A, mau. Lại dùng lực Mộng Linh tỷ. Nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt khoái chết. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cấp lão công làm tốt lắm thích. Thật thích a. A, Trương Mộng Linh liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, tiểu nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra. Nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình đại con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này. Hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm vẫn là xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át xinh đẹp vưu vật Trương Mộng Linh. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta. Nha, tốt lão công, người đội lên Mộng Linh tỷ tử cung. A, hảo ca ca. Ân, Mộng Linh tỷ đại con cặc ca ca. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt, bị ngươi làm tốt lắm thích. A, lại làm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng Trương Mộng Linh, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. A, thật là thoải mái nha. Mộng Linh tỷ tâm gan bảo bối, người đại con cặc làm Mộng Linh tỷ khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, Mộng Linh tỷ hoa tâm ma chết. A, mau, đại phôi đản, Mộng Linh tỷ muốn, đại phôi đản, mau dùng sức, làm Mộng Linh tỷ. A, lại dùng lực làm. Đúng, đúng, dùng sức địt Mộng Linh tỷ. Nhìn là chính mình tuyệt sắc mỹ thiếu nữ ở trên giường bộ dạng lẳng lơ làm chính mình địt nàng nộn huyệt. Vì thế Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh chính mình đại con cặc trực đảo Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Trương Mộng Linh dâm thủy liều mạng trào ra, nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, Mộng Linh tỷ. Nha, ngươi thích à? A, lão công làm ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn. Ân, làm lão công thật thích à? A, thật là thoải mái nha. Nha, Mộng Linh tỷ thân lão công. Ân, ngươi làm được Mộng Linh tỷ khoái chết. A, hảo ca ca. Ân, lại đội lên Mộng Linh tỷ hoa tâm. A, đính đến Mộng Linh tỷ thật thích à? A, làm a, tiểu kiệt, nha, Mộng Linh tỷ tốt lão công. Hung hăng địt, a, dùng sức cắm vào. Làm Mộng Linh tỷ chết ở ngươi đại con cặc xuống. Đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Trương Mộng Linh nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng. Này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy giã tính, không tiếp tục quan tâm Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Trương Mộng Linh cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, tiểu Kiệt, ân, dùng sức, a. Trương Mộng Linh mau bị ngươi giết chết. Nha, thân lão công. Nha, Mộng Linh tỷ thật thích à? A, Mộng Linh tỷ làm ngươi giết chết. A, đại phôi đản, làm Mộng Linh tỷ. A, lại tiết ra. A, giết chết ta. Nha, Mộng Linh tỷ tiết cấp ngoan lão công. A, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Trương Mộng Linh từ cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy Mộng Linh tỷ hoa tâm, chỉ làm được Trương Mộng Linh mặt phấn như xuân. Mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, Mộng Linh tỷ thân lão công. Nha, người đại con cặc làm Mộng Linh tỷ thật là thoải mái. Nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi. Nha, mau, dùng sức làm. A, đúng, cứ như vậy. Nha, tốt lão công đại con cặc lại cắm vào Mộng Linh tỷ tử cung. A, Mộng Linh tỷ lại muốn tiết ra. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt lại muốn tiết ra. A, không được, Mộng Linh tỷ tiết cấp lão công. A, tiết chết ta. Nhất thời ở giữa, Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt đại con cặc bị Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị Trương Mộng Linh miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau Trương Mộng Linh thân hình cuồng liệt run rẩy. Hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ Trương Mộng Linh hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Vương Kiệt đau lòng nhẹ nhàng nhào nặn, nữ nhân để ý chính mình nam nhân đầu tiên, nam nhân làm sao lại không phải là đối với chính mình thứ nhất nữ nhân tâm tồn nhu tình đâu này. Trương Mộng Linh tê liệt ở trên giường, tùy ý Vương Kiệt tách ra hai chân của mình, nằm ở đó quang minh chính đại nhìn chính mình chỗ đó. Đều không có khí lực cũng thượng chân, cách chờ tầm mắt của hắn. Đáng chết Kiều Vân Đình. Vương Kiệt oán hận mắng, tên hỗn đản này thế nhưng làm ra như vậy cương cường xuân dược. Nghĩ tới vừa rồi Trương Mộng Đình lời nói, nguyên bản Kiều Vân Đình muốn tính kế người dĩ nhiên là Trương Mộng Đình. Mà Trương Mộng Linh chính là đại muội bị mà thôi. Tỷ, người bây giờ còn khó hơn thụ sao? Vương Kiệt thò người ra đem giải rác tại trên sàn nhà cái chăn lượm, ôm Trương Mộng Linh xinh đẹp mềm mại động lòng người thân thể. Chui vào chăn. Tốt hơn nhiều. Trương Mộng Linh đem đầu nhỏ nhu thuận gối lên Vương Kiệt cánh tay phía trên, không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy ý tưởng rồi. Trương Mộng Linh duỗi tay một cánh tay vòng Vương Kiệt vòng eo. Vương Kiệt tâm lý cười khổ không ngừng, có Trương Mộng Linh như vậy mê người hồn phách mỹ nữ cùng chính mình tình yêu kia tuyệt đối có thể cũng coi là nhân gian tới mỹ sự tình. Nhưng là, bị Xuân Dược khống chế Trương Mộng Linh cũng là một cái muốn mạng nhỏ mình yêu tinh. Dòng dã rằng có hơn phân nửa đêm, hiện tại chính mình eo giống như là chiếc bình thường ký khốn mà mệt, trước mắt thậm chí có một chút hoa mắt. Nhìn đến, lão nhân nói còn thực sự có đạo lý, nam nhân thật đúng là không thể phóng túng quá độ. Trương Mộng Linh tay nhỏ tại Vương Kiệt trước ngực hai cái tiểu móc cài lên xuống điều khiển, từng đợt điện lưu truyền đến Vương Kiệt trong não, tuy rằng cảm giác còn thực nhanh nhạy, nhưng là, chính mình tiểu gia hỏa cũng là quyết tâm muốn bãi công, mặc cho Trương Mộng Linh như thế nào chiêu chọc cũng không lên tiếng. Vương Kiệt cầm Trương Mộng Linh tay nhỏ, tỷ, ngươi còn muốn. Vương Kiệt đang hỏi những lời này,

lão công đại con cặc, nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a. A, người đại con cặc lại đem Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt chất đầy. A, Mộng Linh tỷ rất thích lão công đại con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cùng lão công đại con cặc gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên thưởng thức Trương Mộng Linh hai cái đầy đặn mềm mại hào nhũ, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Trương Mộng Linh, đem đỉnh quy đầu tại Trương Mộng Linh tử cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Trương Mộng Linh cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng tiểu nộn huyệt quy đầu, Vương Kiệt biết Trương Mộng Linh cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra nút vào lên. Chương 1187 kích tình tái khởi hai. A, Mộng Linh tỷ đại con ca ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, người cắm vào Mộng Linh tỷ khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, Mộng Linh tỷ thân lão công nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu. Mau, Mộng Linh tỷ muốn ngươi dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, mau, đem đại con cặc cắm vào Trương Mộng Linh hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức làm a. Vương Kiệt một bên hướng lên địch Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức hào nhũ của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Trương Mộng Linh hòn le, làm cho Trương Mộng Linh thoải mái tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha. Mộng Linh tỷ muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái. Nha, đại phôi đản, nha. Mộng Linh tỷ có ngươi lớn như vậy chứng thối. Thật tốt, a, người đại con cặc làm Trương Mộng Linh khoái chết. A, người mới là Mộng Linh tỷ thân trượng phu. A, Mộng Linh tỷ, hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm. Nha, Mộng Linh tỷ cho ngươi làm tê dại chết. Nha, Trương Mộng Linh tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân. Làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc tiểu nộn huyệt, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy Trương Mộng Linh eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên chọi vào Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt. A, Mộng Linh tỷ, ngươi mau nhìn, nha, lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt đâu. A, đẹp quá nha. Ân, đại con cặc tại Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a. Đại phôi đản, nha, chính là Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt, a. Lão công đại con cặc, tại Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cắm vào đâu? Nha, làm Mộng Linh tỷ thật thích a. Mộng Linh tỷ yêu chết lão công đại con cặc cắm vào Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, cắm vào Mộng Linh tỷ thật thích a. Đại con cặc đội lên Mộng Linh tỷ tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác Trương Mộng Linh bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nhìn tùy theo Trương Mộng Linh động tác mà lên hạ dao động đầy đặn hào nhũ cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem Trương Mộng Linh mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, lão công, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Mộng Linh tỷ thân trượng phu, đại con cặc ca ca. A, lại đội lên Mộng Linh tỷ tử quan. Nha, Mộng Linh tỷ khoái chết. A, Mộng Linh tỷ làm ngươi cắm vào khoái chết. A, Mộng Linh tỷ tâm gan bảo bối. Nha, Mộng Linh tỷ lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Trương Mộng Linh đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách tiểu nộn huyệt càng hình sông ra. Tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích hớt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha. Thật thích a. A, thân ca ca, Mộng Linh tỷ tốt lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào Mộng Linh tỷ khoái chết. A, dùng sức, ân, Mộng Linh tỷ hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức cắm vào Trương Mộng Linh. A, Mộng Linh tỷ yêu chết ngươi đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Tốt chùa a. A, lão công mau khoái chết. Nhìn trong gương Trương Mộng Linh môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại Trương Mộng Linh nhiều chất lỏng tiểu phì nộn huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Trương Mộng Linh cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, tiểu nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư, tư, rung động, a, lão công, nha, người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, Mộng Linh tỷ chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. Ân, tốt, lão công, ngươi làm được Mộng Linh tỷ khoái chết. A, đại phôi đàn cắm vào Mộng Linh tỷ khoái chết. Nha, tốt lão công. Mau, lại dùng lực, nha. Dùng sức làm, a. Nghe được Trương Mộng Linh cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Trương Mộng Linh cũng mãnh ném tươi tốt mông, tiểu nộn huyệt càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt. Một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt, mà Trương Mộng Linh cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta. A, tiểu nộn huyệt bị lão công đại con cặc làm tốt thích a. Nha, lão công. Mộng Linh tỷ tốt lão công, mau dùng sức. A, đúng, nha. Mộng Linh tỷ bị ngươi chọc vào quá thích. Nha. Lại đội lên Mộng Linh tỷ tử cung. A, Mộng Linh tỷ lại không được. A, Mộng Linh tỷ lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức, nha, sâu một điểm. A, tiết ra. Ân. Lập tức, Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu nộn huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt. Hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Kiệt phát phồng đại con cặc, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Vương Kiệt cũng không có làm Trương Mộng Linh lại nghỉ ngơi thời gian, Vương Kiệt làm Trương Mộng Linh dựa vào tại mép giường, Vương Kiệt tắc đứng ở trên mặt đất chóc Trương Mộng Linh hai chân tách ra hai bên giơ lên cao, tiếp lấy Vương Kiệt đặt ở Trương Mộng Linh trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Trương Mộng Linh dâm thủy chảy dòng, tiểu nộn huyệt khai hạp rung động. Gấp gáp nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng nộn huyệt, giơ cao mông, lắc lư mông bự. Hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Vương Kiệt đại con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, Mộng Linh tỷ tốt lão công. A, người thật sẽ làm Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt lại ngứa. Mau, ân, mau cắm vào. A, nhanh dùng người đại con cặc Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. A, tốt, cứ như vậy, a, Mộng Linh tỷ chua chết. Xuất tinh sau Trương Mộng Linh lại lần nữa tiến vào một khắc sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp nộn huyệt gắt gao hút đại con cặc, mông xoáy lắc lư động, tiểu nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Vương Kiệt quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại nàng miệng nộn huyệt cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. A, thân lão công, nhà đại phôi đàn. Nha, Mộng Linh tỷ thật thích a. A, người giết chết Mộng Linh tỷ tốt lắm. A, đại con cặc ca ca. Dùng sức, nha. Đúng, chính là, a. Lại dùng lực điểm làm. A, sâu một điểm, lại cắm vào. A, khoái chết, nha. Đại con cặc làm Trương Mộng Linh thật thích a. Nha, khoái chết người. Vương Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại Trương Mộng Linh màu mỡ tiểu nộn huyệt làm. Đánh thẳng được Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt nàng ba rung động, mà Trương Mộng Linh môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Kiệt tháo nước, hai tay tại Vương Kiệt trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Vương Kiệt nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Trương Mộng Linh hoa tâm, đại con cặc ngoan đảo Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt. Càng tại bên trong ma sát lên. Ân, Mộng Linh tỷ, sướng hay không? A, lão công đại con cặc làm ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu huyệt dâm bị lão công đại con cặc làm thích a. A, thích, nha, đại phôi đàn làm tiểu nộn huyệt mau khoái chết. A, lão công đại con cặc, đâm chết Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, lại làm đến Mộng Linh tỷ hoa tâm. A, mau, Mộng Linh tỷ đại phôi đàn. Ân, Mộng Linh tỷ muốn ngươi nhanh một chút. Nha, làm nặng một chút. A, Mộng Linh tỷ tiểu nộn huyệt cần phải thân lão công đại con cặc cắm vào. A, đúng, nha. Lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. Vương Kiệt đại con cặc liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đẩy Trương Mộng Linh hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Trương Mộng Linh, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng tiểu nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. Cùng với tuyệt sắc mỹ thiếu nữ dâm đãng kêu la chính là dâm đãng mật ngọt dâm thủy thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy ra, chịu đựng bồn cốt tăng lên chi chua, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ biết Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình, trong lòng sinh ra một trận hạnh phúc cảm xúc, mình là người của hắn rồi, bị hắn đại con cặc cắm vào thật là thoải mái. Trương Mộng Linh cảm thấy chính mình Vương Kiệt căn này đại con cặc giống như chính là vì địch tiểu huyệt của mình mà sinh, tiểu huyệt của mình có thể hoàn toàn bao dung Vương Kiệt căn kia tráng kiện đại côn thịt, hai người có thể tương khế tương hợp, thật sự là quần anh tụ hội. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc cắm vào tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh nộn huyệt, chậm rãi thua một hơi nói Mộng Linh tỷ tiểu huyệt mật nộn huyệt. Thật sự là nhanh vô cùng, kẹp ta thật thoải mái. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nghe được Vương Kiệt tán dương, tâm lý ký thoải mái lại không có nại, trong lòng cũng buồn bực chính mình mật nộn huyệt như thế nào như vậy nhỏ hẹp, nhưng là cái loại này no đủ phong phú cảm giác làm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhịn không được rên gì, trong miệng thấp giọng nói. Tiểu Kiệt, chọc vào Mộng Linh tỷ thật là thoải mái. Vương Kiệt khống chế chính mình eo bụng chậm rãi sau này quật đánh, đem chính mình đại con cặc theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh lỗ thịt rút ra, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh nhịn không được hừ một tiếng. Đương Vương Kiệt khổng lồ con cặc theo chính mình hang tối đóa hoa bên trong hoàn toàn rút ra thời điểm có một cổ khó nhịn hư không tràn ngập thân thể của mình tâm, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhịn không được dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo bụng, dùng sức đi phía trước lay động bụng của mình. Không muốn để cho căn kia đại con cặc rút ra ngoài không muốn. A, thực khó chịu. Trương Mộng Linh bị thật lớn hư không xung kích linh hồn, hận không thể kêu Vương Kiệt làm ba nuôi cũng muốn làm Vương Kiệt địch chính mình. Không muốn cấp bách, ta lại muốn cắm đi vào. Tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy, ta cũng không tin chống đỡ không lớn nàng. Vương Kiệt khống chế chính mình đại con cặc bị Mộng Linh tỷ chặt chẽ nộn huyệt kẹp lấy sảng khoái cảm giác, chịu đựng một cỗ xuất tinh khát vọng, chậm rãi đem chính mình đại con cặc hướng đến tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh nộn huyệt chỗ sâu đầy mạnh. Nha, thật nhỏ Kiệt, Nga dùng sức. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh màu đen trong suốt tất chân hai chân gắt gao vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, tận tình hưởng thụ bị Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ mà vào khoái cảm. Cái loại này phong phú cảm giác lại trở về, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cảm thấy chính mình thật giống như tại sa mạc uống được ốc đảo bên trong thủy, đói bụng ba ngày nhìn thấy nấu xong cháo, cái loại này sảng khoái phong phú cảm giác theo linh hồn chỗ sâu truyền đến. Vương Kiệt có quy luật lay động chính mình đại con cặc, phía trên tay trái không an phận tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh mềm mại núi ngọc trà sát, eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi vuốt ve, một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa trắng nhạt màu hồng đầu vú lại bắt đầu làm Trương Mộng Linh thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tựa như tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh phía dưới khoái cảm còn không có tán đi, phía trên hào nhũ lại truyền đến từng đợt sảng khoái tê dại. Nha, thật nhỏ Kiệt. Đương Vương Kiệt đại con cặc có thể rất sảng khoái mau trước sau chấn động, một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác đánh úp về phía tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh, dâm dịch tràn lan nộn huyệt chỗ sâu bị thật lớn con cặc cơ hồ xuyên quan, thẳng đội lên hoa tâm chỗ sâu. Nộn huyệt nội bị thô to con cặc gắt gao phình lên, nhưng này chính là tại lúc mới đầu. Tại bảo bối nhiều lần tại hạ bên trong thân thể đi tới đi lui thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện đại con cặc xuyên quan bụng dưới, cỗ kia ngứa, chua chua, mà khoái ý mùi vị, khiến nàng nhịn không được động thân tướng liền, một đợt sóng khoái cảm lấy nộn huyệt làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, làm cho tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kia kiềm chế đã lâu nguyên thủy tính dục bị trêu chọc. Vương Kiệt cố gắng tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh mềm mại mẫn cảm tiểu huyệt rút ra đút vào, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, phối hợp Vương Kiệt động tác mà đong đưa bờ mông, cuối cùng thế nhưng theo trên giường đem thân thể nằm ngửa tựa vào Vương Kiệt ngực ngực, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể chọc vào càng sâu. Vương Kiệt một bàn tay nâng lên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh đẫy đà mông đẹp, lúc lên lúc xuống không ngừng tiếp tục rút ra đút vào. Một bàn tay xoa nắn tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh ở trước mặt mình lắc lư to lớn hào nhũ. Tại cái này góc độ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh vừa vặn có thể thấy rõ ràng chính mình mật nộn huyệt, mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa môi âm hộ, càng thêm làm nàng tâm thần lay động chính là một cây không ngừng ra vào chính mình hoa tâm chỗ sâu thanh ngọc sắc đại con cặc. Chính mình cái kia tiểu huyệt làm sao lại đem hắn cấp nuốt mất. Trương Mộng Linh đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ nam nhân lại như thế nào vĩ đại đều cần nữ nhân bao dung, chẳng lẽ là từ nơi này đến. Tận mắt nhìn thấy Vương Kiệt khổng lồ con cặc quất cắm chính mình bí nộn huyệt kịch liệt tình cảnh, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh trong lòng lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt,

bị chính mình âu yếm nam nhân dùng đại con cặc chọc vào chết đi sống lại, cao trào một đợt không ngừng nghỉ. Nhìn tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh trải qua vừa rồi liên tục sau cao trào, cả người hoàn toàn sủi lơ xuống, vểnh lấy lại lớn vừa tròn mông không có hình tượng chút nào ghé vào trên giường, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, Vương Kiệt thân thể tác thoải mái ôm lấy Trương Mộng Linh, đang ngủ. Hai người là thật mệt quá mức, phía dưới, thân che kín dinh dính chất lỏng, ai cũng không có khí lực đi thanh lý sạch sẽ, cứ như vậy mang theo kích tình qua đi chứng cứ, ngủ say sưa. Này vừa cảm giác, thế nhưng làm hai người ngủ thẳng buổi chiều ngày thứ hai thời gian. Trương Mộng Linh tiên Vương Kiệt từng bước tỉnh lại, vừa mới tỉnh táo lại, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại kêu gào đau xót. Lúc này, Trương Mộng Linh cũng nghĩ lên đêm qua mình cùng Vương Kiệt điên cuồng. Ngượng ngùng Trương Mộng Linh di động thân thể một cái, cũng không nghĩ, này vừa động, phía dưới, thân truyền đến đau đớn cảm giác, làm Trương Mộng Linh động tác cương. Như thế nào như vậy đau đớn? Trương Mộng Linh lặng lẽ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn còn đóng chặt lấy ánh mắt ngủ say. Toại đem tay nhỏ đặt ở phía dưới của mình, nhẹ nhàng vừa đụng, ti. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn tính toán thừa dịp Vương Kiệt ngủ say không đương, chính mình rời đi trước cái này lúng túng khó xử nơi đâu này. Hiện tại liền chạm vào một chút cũng không dám, có thể làm sao dám xuống giường đi đường đâu này. Trương Mộng Linh luống cuống nằm tại trên giường, nhìn trộm nhìn Vương Kiệt anh tuấn khuôn mặt lỗ, cùng trải rộng toàn thân vết hôn. Trương Mộng Linh gương mặt đỏ lên, trải qua một đêm thời gian, Vương Kiệt trên người hiện ra một đám ửng đỏ lấm tấm, Trương Mộng Linh biết đó là chính mình điên cuồng phía dưới kiệt tác. Nhẹ che lấy nóng lên gò má, Trương Mộng Linh thầm than, chính mình làm sao lại to gan như vậy đâu này. Lần lượt hướng Vương Kiệt tác yêu, thậm chí hôn khắp toàn thân của hắn, liền chỗ đó cũng chưa buông tha. Nghĩ vậy, Trương Mộng Linh theo khe hở ở giữa ngắm Vương Kiệt chỗ đó liếc nhìn một cái, trải qua mấy canh giờ nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này đại con cặc lại khôi phục khí thế, mặc dù không có cùng chính mình như vậy khi cường thế bộ dáng, nhưng cũng là, ngẩng đầu, tò mò đánh giá trộm nhìn chính mình Trương Mộng Linh. Trương Mộng Linh không dám tiếp tục nhìn xuống, đưa ánh mắt theo Vương Kiệt trên người lấy ra. Lờ đãng quét qua chính mình trắng nõn làn da, này đảo qua phía dưới, lập tức kinh ngạc, trên thân thể của mình cũng cùng Vương Kiệt giống hệt nhau, toàn thân vết hôn dày đặc. Hơn nữa trên thân thể của mình dâu tây ấn cần phải so Vương Kiệt trên người nhan sắc sâu hơn. Nhớ tới Vương Kiệt miệng lưỡi tại trên thân thể của mình mang làm chính mình tâm linh đều lâm vào dùng mình điện lưu, Trương Mộng Linh không khỏi anh, ninh một tiếng. Chính mình như thế nào cùng Vương Kiệt đã làm chuyện này về sau, liền biến thành sắc nữ nữa nha. Chính là như vậy nghĩ tới Vương Kiệt tại trên thân thể của mình tràng diện, liền khống chế không nổi chính mình tình dục nữa nha. Vương Kiệt chờ mình, hình như có sở giác mở ra ánh mắt cùng Trương Mộng Linh ánh mắt đụng vào cùng một chỗ. Mộng Linh tỷ, người đã tỉnh. Trương Mộng Linh ngốc ngốc nhìn chính mình, Vương Kiệt lên tiếng tỉnh lại thần du Trương Mộng Linh. Ách, Tiểu Kiệt, người cũng tỉnh. Trương Mộng Linh lấy lại tinh thần, không được tự nhiên hoạt động dưới thân thể, đau xót cảm giác làm Trương Mộng Linh nhíu nhíu lông mày. Tỷ, làm sao vậy? Đau lắm hả? Nhìn đến Trương Mộng Linh nhăn lại lông mày, Vương Kiệt quan tâm hỏi. Ân. Trương Mộng Linh gặp Vương Kiệt ánh mắt tại chính mình lộ ra trên thân thể qua lại tào miểu, muốn kéo lên chăn đắp lên trên thân thể, nghĩ nghĩ lại bỏ qua ý tưởng này. Tối hôm qua một đêm phía trên, chính mình còn có cái gì là Vương Kiệt không nhìn thấy? Chính mình còn có cái gì tư thái là Vương Kiệt không có lãnh hội quá? Hiện tại tôi nói, chỉ sợ, Vương Kiệt nếu so với chính mình cái này chủ nhân còn muốn hiểu rõ thân thể của chính mình đâu này. Như thế thân mật quan hệ đều đã xảy ra, chính mình còn muốn xấu hổ che lấp cái gì liền có vẻ quá làm ra vẻ, làm kiêu. Vương Kiệt duỗi tay ôm qua Trương Mộng Linh thân thể yêu kiều, làm nàng nằm ở thân thể của chính mình phía trên. Tỷ, ta cho ngươi xoa xoa. Nói Vương Kiệt tại Trương Mộng Linh cánh tay phía trên, sau lưng phía trên, tay nhỏ kình bóp nhẹ. Cảm nhận thủ hạ như mỡ đông vậy xúc cảm, cùng với trên ngực mặt gắt gao chen ép chính mình đầy đặn. Vương Kiệt vậy không biết hiểm chân đại con cặc lại bắt đầu không an phận đứng lên. Tiểu Kiệt, tỷ không được, không được, không thể làm tiếp rồi. Cảm nhận được chính mình xong, giữa hai chân ngang nhiên đứng thẳng đại con cặc, Trương Mộng Linh thần sắc kinh hoàng lên. Tối hôm qua đó là chính mình trúng Kiều Vân Đình thuốc. Mới không biết mệt mỏi, không biết đau đớn không ngừng nghỉ hướng Vương Kiệt đòi hỏi. Hiện tại chính mình dược hiệu đã qua, toàn thân đau xót liền nâng giơ tay lên cánh tay đều ngại cố sức, nhất là chỗ đó, một chút hoạt động liền đau bứt rứt. Làm sao có khả năng còn có thể làm tiếp nữa? Tỷ, không làm. Vậy ngươi? Trương Mộng Linh nghi vấn hơi động một cái phía dưới của mình, đụng một cái hoành đao lập mã đứng ở cửa chỗ đại con cặc một chút. Tỷ, đây là nam nhân phản ứng sinh lý, nghẹn nước tiểu. Nghĩ không ra cái khác lý do thoái thác, Vương Kiệt đành phải hồ bài một trận. Vương Kiệt không nói, Trương Mộng Linh còn không có cảm thấy mình cũng là một đêm không có dễ dàng. Bây giờ nghe hắn nhất sách, mới cảm giác mình cũng là buồn tiểu mười chân. Tiểu Kiệt, ta cũng nghĩ đi phòng vệ sinh. Trương Mộng Linh thọt Vương Kiệt bả vai. Tốt, vậy ngươi đi trước. Tiểu Kiệt, ta không đi được đường. Trương Mộng Linh lại hoạt động hạ cùng Vương Kiệt dán sát tại cùng một chỗ hạ thân. Ta ôm ngươi. Vương Kiệt một tay ấn lưng sau, theo trên giường hạ, khom lưng ôm lên Trương Mộng Linh. Tiểu Kiệt, ngươi thả ta xuống, ta chính mình đi. Ta rất nặng. Nhìn Vương Kiệt cố hết sức bộ dạng, Trương Mộng Linh bận rộn săn sóc nói. Không cần, ngươi không nặng, chính là ta eo có chút ăn không lên lực. Ôm lấy Trương Mộng Linh, Vương Kiệt cảm giác eo thẳng như vậy cũng không như vậy chua. Nhẹ nhàng đem Trương Mộng Linh phóng tới tòa tiện khí phía trên, Vương Kiệt đứng ở Trương Mộng Linh trước mặt, sợ nàng ngã sấp xuống, một tay đỡ lấy nàng bả vai. Nghe tòa tiện khí truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy, Vương Kiệt đại con cặc càng lộ ra tinh thần một chút. Trương Mộng Linh đỏ bừng mặt, không còn nhìn gần tại trước mắt mình chứng thối. Duỗi tay làm Vương Kiệt giúp nàng đem giấy vệ sinh đưa. Kéo xuống một đoạn giấy vệ sinh, Trương Mộng Linh hơi nghiêng về phía trước thân thể, tay đưa đến dưới mông, lau vừa mới phun tung tóe đến bộ lông thượng bọt nước. Vương Kiệt sợ nàng ngã sấp xuống, bước lên phía trước từng bước, mà Trương Mộng Linh lại vừa vặn thân thể nghiêng về trước, hai tướng đi tới phía dưới, đại con cặc thế nhưng hôn lên Trương Mộng Linh môi hồng. Ách! Hai người đồng thời chinh lăng tại chỗ đó. Tiểu Kiệt! Trương Mộng Linh mở ra miệng thơm, vừa muốn nói chuyện, cũng không nghĩ, chính mình lưỡi thơm lại đang đầu chim của nó phía trên đảo qua một cái. Mặn mặn hương vị tại đầu lưỡi choáng váng nhiễm ra. Tỷ! Một trận điện lưu xẹt qua, Vương Kiệt thân thể tự chủ hướng Trương Mộng Linh đỉnh đi qua. Đã đụng tới chính mình răng nanh, Trương Mộng Linh bất đắc dĩ dương mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tối hôm qua đã rất nhiều lần rồi, lại đến đối với ngươi thân thể sẽ có không tốt ảnh hưởng. Ta biết. Tỷ, những ta hiện tại liền khó chịu a. Người thân ái nó, liền hôn mấy cái. Chúng ta không cho nó đi ra, ta thích người thân cảm giác của nó. Vương Kiệt đùa giỡn vô lại, càng đi phía trước đưa đi một chút. Nhìn Trương Mộng Linh hút kem que bình thường hút chính mình đại con cặc, Vương Kiệt tâm lý nói không ra sảng khoái. Thập phần sau đó, Trương Mộng Linh nhổ ra miệng đồ vật, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, người không phải nói không ra sao. Ta nhịn không được thôi. Vương Kiệt ngượng nghịu cười, dùng ngón tay thay Trương Mộng Linh lau treo tại môi bên cạnh màu trắng này nọ. Tỷ, ngươi ở đây tỏa, ta đi nhường, phao phao tắm, ngươi liền có khả năng thoải mái một chút. Trương Mộng Linh thân thể chua thiếu muốn chết, đành phải nghe theo Vương Kiệt an bài, an phận ngồi ở tỏa tiện khí phía trên, nhìn Vương Kiệt tại một đầu khác điều chỉnh thử nước ấm, đổ đầy nhất bồn tắm lớn thủy. Vương Kiệt ôm lấy Trương Mộng Linh, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới bồn tắm lớn bên trong, hợp nước ấm. Làm Trương Mộng Linh thoải mái than thở lên tiếng. Nhắm mắt Trương Mộng Linh cảm giác thủy sóng một trận nhộn nhạo, theo sau, dầm một tiếng, Vương Kiệt ngồi vào Trương Mộng Linh đối diện, dư thừa thủy bị hắn theo bồn tắm lớn chen lấn đi ra ngoài. Thật là thoải mái. Vương Kiệt híp mắt, cảm thán. Có bao nhiêu thoải mái? Trương Mộng Linh buồn cười nhìn hắn hưởng thụ biểu cảm. Phi thường thư thái. Vương Kiệt chọn mi, câu Trương Mộng Linh liếc nhìn một cái, bất quá. Không có chúng ta tình yêu thoải mái. Trương Mộng Linh khuôn mặt đỏ lên, giơ tay lên liền vẩy một đạo dòng nước hướng Vương Kiệt dội cho đi qua. Không biết xấu hổ. Thật thoải mái, vì sao không cho ta nói. Không chỗ có thể trốn, cũng không nghĩ tránh né Vương Kiệt bị Trương Mộng Linh rót một đầu gương mặt thủy, duỗi tay lau trên mặt bọt nước, Vương Kiệt tà mị hướng về Trương Mộng Linh hỏi. Tỷ, ngươi không thoải mái sao? Được một tấc lại muốn tiến một thước Vương Kiệt đem một tấm mặt to tiến đến Trương Mộng Linh trước mặt. Trương Mộng Linh đẩy ra gần trong gang tấc tuấn nhan, đỏ mặt, giận hắn liếc nhìn một cái, không có trả lời. Tỷ, người thật không thoải mái sao? Vương Kiệt không buông tha truy vấn, một cái tay lớn không an phận đem Trương Mộng Linh trước ngực một đoàn đầy đặn hào nhũ giữ tại rảnh tay tinh tế thưởng thức. Ân! Trương Mộng Linh khí tức bất bình ổn, một cái tay nhỏ khoát lên Vương Kiệt bàn tay to phía trên. Không biết là muốn đem nó càng gần hơn chính mình vẫn là có ý định đẩy ra nó. Tỷ, người nói cho ta nha, người đến tột cùng thư thái không vậy? Có rồi, có rồi. Bị hắn truy vấn phiền lòng Trương Mộng Linh, kiều, Xuyễn phì phò trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt vừa lòng toét ra miệng rộng, đưa qua vài ngày chờ ngươi thân thể khôi phục, chúng ta làm tiếp làm, được không? Trương Mộng Linh sắc mặt tối sầm lại, Tiểu Kiệt, chúng ta như vậy phải không đối với? Hôm nay sai lầm là ngoài dự đoán, về sau chúng ta không thể còn như vậy, chúng ta không thể thực xin lỗi Mộng Đình, không thể cùng một chỗ đến tổn thương nàng. Nói ra lời này thời điểm, Trương Mộng Linh trong lòng cũng có chua xót mùi vị. Dù nói thế nào, Vương Kiệt cũng là chính mình nam nhân đầu tiên. Nhưng là thượng thiên chính là như vậy thích nói giỡn, chính mình nam nhân đầu tiên dĩ nhiên là chính mình thân muội muội bạn trai. Phức tạp như vậy quan hệ, làm chính mình làm sao có thể tùy ý xử lý cùng Vương Kiệt quan hệ đâu này. Vương Kiệt biết Trương Mộng Linh tâm lý khúc mắc, sắc mặt cũng không khỏi tối sầm lại, tham cánh tay đem nàng trần truồng hoàn mỹ thân thể ôm đến chính mình trong lòng. Thân thể hướng về phía sau dựa vào đi, trượt, nằm ở bồn tắm lớn. Tỷ, ta đây nếu nhớ ngươi, có thể hay không tới nhìn ngươi. Vương Kiệt nhẹ giọng thở dài, nhỏ vụn hôn nhiều điểm dừng ở Trương Mộng Linh tinh tế tao nhã cổ phía trên. Trương Mộng Linh buông lỏng thân thể, nằm ở Vương Kiệt trên người, tay nhỏ thưởng thức Vương Kiệt giao đội lên chính mình bụng thượng bàn tay to, ngươi là Mộng Đình bạn trai, ta là chị ruột của nàng, chúng ta làm sao có khả năng vĩnh viễn không thấy đâu này. Những ta không muốn để cho Mộng Đình biết, như vậy nàng thương tâm. Ta nghĩ ngươi thời điểm, chính là nhìn ngươi, ôm ngươi một cái, chúng ta không còn như vậy, chẳng lẽ cũng không được sao? Vương Kiệt tiếng nói có một chút kiềm chế. Tiểu Kiệt, ngươi đừng ép ta. Ta không biết, ta thật không biết. Trương Mộng Linh cảm giác tâm lý có nồi nước đang tại sôi trào, nấu nóng chính mình tâm từng đợt thấy đau. Trương Mộng Linh lật người, nâng Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt mê mang luống cuống. Ta không có yêu cầu khác, chính là nhớ ngươi. Nhìn ngươi cũng không có thể chứ. Vương Kiệt trong lòng cũng chịu khổ sở, bị đè nén hắn chỉ muốn phát tiết. Tiểu Kiệt, ngươi đừng ép ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Trương Mộng Linh bị Vương Kiệt nói bức bách, cuồng loạn hôn lấy hắn môi mỏng. Chương 1189 kỷ niệm ghi hình. Vương Kiệt biết lại truy vấn cũng không tế ở việc, duỗi tay đỡ lấy Trương Mộng Linh cái gáy, thay đổi bị động làm chủ động, kích tình hôn trả lại tới. Trương Mộng Linh tay nhỏ tại thủy trung thượng hạ vuốt ve Vương Kiệt tinh tráng thân hình, "Tiểu Kiệt, ngươi lại muốn tỉ tỉ a? Qua hôm nay, chúng ta không còn có cơ hội như vậy tại cùng một chỗ. Ngươi liền cấp tỉ lưu đoàn ký ức a." Tỷ, ta nghĩ ngươi, không phải là chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ tình yêu. Ta thừa nhận, ta thích cùng ngươi như vậy, nhưng là, cái này cũng không là ta đối với ngươi duy nhất ý tưởng. Vương Kiệt phủ chính Trương Mộng Linh thân thể, chính xác nói với nàng nói. Ta chỉ chính là yêu thích ngươi mà thôi, ta không phải là một cái chỉ hiểu được phát tiết dục vọng nam nhân. Mà ngươi, cũng không phải là một cái tùy ý người khác phát tiết công cụ. Ngươi, ta đều là người, chúng ta cần phải tình yêu đồng thời. Chúng ta càng cần nữa chính là tình cảm thượng an ủi. Vương Kiệt sau khi nói xong, không còn nhìn về phía Trương Mộng Linh, cúc khởi thủy nhẹ nhàng thay nàng cọ rửa đứng dậy. Trương Mộng Linh thần sắc phức tạp nhìn chuyên chú vì tự mình rửa dục Vương Kiệt. Ôm lấy Trương Mộng Linh ra bồn tắm lớn, xả quá khăn tắm cẩn thận đem nàng thân thể lau sạch sẽ, nhặt lên bốn phía ở trên mặt đất quần áo, từng cái thay Trương Mộng Linh mặc lên. Động tác nhẹ nhàng giống như Trương Mộng Linh chính là một kiện dịch toái tự búp bê. Nhưng ở quá trình này ở giữa, Vương Kiệt cũng là một câu cũng không nói. Trương Mộng Linh vài lần dục mở miệng, cuối cùng không có nói ra cái gì. Vì Trương Mộng Linh mặc tốt, Vương Kiệt cũng thu thập xong chính mình, nhưng là, bị Trương Mộng Linh bạo lực kéo ra áo sơ mi cũng là chỉ có thể mở rộng, lộ rắn chắc lồng ngực. Mộng Linh tỷ, ta đưa ngươi về nhà. Vương Kiệt nói xong, định duỗi tay đi ôm Trương Mộng Linh. Cũng không nghĩ Trương Mộng Linh cầm chặt tay hắn, Vương Kiệt dương mắt nhìn Trương Mộng Linh. Không hiểu nàng muốn làm gì. Chẳng lẽ là nàng cải biến chủ ý, không còn quyết tâm cùng chính mình giữ một khoảng cách rồi hả? Tiểu Kiệt, ngươi nhìn. Trương Mộng Linh chỉ lấy giường lớn một bên đỡ tại trên giá máy quay phim. Hai người khúc mắc một đêm, mệt mỏi hai người ai cũng không có tâm đi quản cái này không chớp mắt vật chết. Lúc này, phải rời khỏi thời điểm, Trương Mộng Linh mới đem lực chú ý đặt ở nó phía trên. Vừa nhìn phía dưới, không khỏi kinh hãi. Nơi này thế nhưng còn có thứ như vậy. Kia chẳng phải là mình và Vương Kiệt tối hôm qua liều chết triền miên đều bị nó từng tí giấu giếm lục xuống dưới sao? Nhớ tới trên internet truyền ồn ào huyên náo diễm chiếu môn, cục trường nhật ký môn, cùng với những năm trước đây hồng lâu sự kiện, căn nguyên không phải là những cái này tình yêu phương diện sao? Trương Mộng Linh không dám nghĩ giống, nếu mình và Vương Kiệt quay cuồng ghi hình thật bị truyền đến trên mạng, vậy sau này mình còn muốn làm như thế nào nhân? Như thế nào đi ra ngoài gặp nhân? Nói lên, chuyện này ngạc nhiên sao? Thế nào một đôi trưởng thành nam nữ đóng cửa lại, vùi ở cùng cái giường thượng thời điểm, làm không phải là chuyện này. Nhưng là, chính là như vậy phổ biến đến giống như ăn cơm giống nhau sự tình, lúc nào cũng là có thể làm người ta nhóm nói chuyện say sưa. Mỗi cá nhân đều làm đồng dạng sự tình, nhưng là, nhìn người khác, tâm lý liền thích. Cũng không nghĩ nghĩ, chính mình làm sao không phải là cũng là cùng nhân gia giống nhau làm cùng sự kiện đâu này. Đê tiện. Vương Kiệt trong miệng một bên mắng Kiều Vân Đình, vừa đi đi qua đem máy quay phim cầm xuống. Tiểu Kiệt, người cầm đến ta nhìn nhìn. Trương Mộng Linh nhìn Vương Kiệt cau mày đứng ở đó nhìn trong tay máy quay phim, lòng hiếu kỳ nổi lên, toại kêu Vương Kiệt đem máy móc cầm đến làm mình cũng nhìn nhìn, bên trong đến tột cùng đều lục đến chút gì. Vương Kiệt nghe được Trương Mộng Linh muốn nhìn, cũng không làm tiếng liền đem máy móc đặt ở mặt giường phía trên, bên trong đang từ đầu thả Vương Kiệt cùng Trương Mộng Linh ở giữa phát sinh toàn bộ quá trình, từng tí giấu giếm. Nghĩ lộ cũng lộ không xong, dù sao, từ vừa mới bắt đầu, hai người chiến trường sẽ không rời đi Trương này siêu cấp lớn giường. Trương Mộng Linh khuôn mặt chớp mắt phồng dường như muốn nhỏ ra máu, tuy rằng sự tình là chính mình làm. Nhưng là, một khi thật lấy bên thứ ba ánh mắt đối đãi trận này chính mình làm chủ giác tiết mục thời điểm, khó nói lên lời lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn thùng vẫn làm cho Trương Mộng Linh không ngóc đầu lên được, cổ không dậy nổi dũng khí vừa ý Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Mau xóa nó. Trương Mộng Linh thúc giục Vương Kiệt, muốn hắn nhanh đưa này xấu hổ hình ảnh quét sạch sạch sẽ. Nhìn Trương Mộng Linh vội vàng biểu cảm, Vương Kiệt bỗng nhiên không còn bản che mặt lỗ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Xốc lên máy quay phim, ngồi vào Trương Mộng Linh bên người, giống vuốt ve chính mình âu yếm người yêu giống như, Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve máy này máy quay phim, không thể xóa. Vì sao? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trương Mộng Linh sửng sốt. Loại vật này Vương Kiệt thế nhưng nói không thể xóa. Hắn muốn lưu thứ này làm cái gì? Ra cái cửa này, ngươi liền tuyệt ý cùng ta giữ một khoảng cách. Ta nghĩ ngươi, ngươi cũng không có khả năng lý ta, ta muốn ôm ôm ngươi, ngươi còn chưa phải lý ta, lòng ta khổ sở ai để an ủi. Nói Vương Kiệt cố ý tạm dừng phía dưới, phiêu nghiêm mặt sắc biến đổi đột ngột Trương Mộng Linh, nói tiếp, hiện tại vừa vặn, có cái này ghi hình, ta muốn là nhớ ngươi rồi, liền nhìn nhìn nó. Đây chính là ta tốt nhất an ủi. Trương Mộng Linh nhìn Vương Kiệt nâng bảo bối vậy nâng máy quay phim, phụng phịu sụ mặt, Tiểu Kiệt, người đây là đang uy hiếp ta. Bổn ý của ta là hoài niệm, người nếu lý giải thành uy hiếp, ta cũng không có biện pháp. Vương Kiệt đáng đánh đòn vậy chọn lông mày, liếc mắt nhìn treo đen một tấm gương mặt xinh đẹp Trương Mộng Linh. Người nghĩ như thế nào đây? Trương Mộng Linh hận nghiến răng, cái này chán ghét ra hỏa thế nhưng dùng loại này ghi hình đến uy hiếp chính mình. Người có biết? Vương Kiệt cũng không khách sáo, trực tiếp một chút sáng tỏ chính mình ý đồ. Chúng ta không thể làm như vậy, Tiểu Kiệt, chúng ta tổn thương tới Mộng Đình. Trương Mộng Linh bất đắc dĩ suy sụp hạ mặt. Ta đây liền muốn lưu lại đoạn này ghi hình, nửa đời sau, ta liền ôm lấy nó hoài niệm ngươi. Vương Kiệt không sao cả nhún nhún bả vai, đối với Trương Mộng Linh cự tuyệt chưa từng có nhiều phản ứng. Tiểu Kiệt, Trương Mộng Linh nghĩ không ra biện pháp đến, đành phải dùng tới mỹ nhân kế. Ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Đừng làm nũng, ta với người giống nhau, đều là lập trường kiên định người. Quyết định chủ ý, kiên quyết không thay đổi. Vương Kiệt buông xuống quan sát liêm, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Tốt! Trương Mộng Linh cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiệt, chính muốn nhào lên cắn hắn một cái giá thức. Nhìn Trương Mộng Linh một bộ quyết tuyệt bộ dạng, Vương Kiệt chọn mi, nhìn Trương Mộng Linh, chờ đợi nàng câu dưới. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thật. Vương Kiệt mừng như điên truy vấn nói. Thật, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể làm Mộng Đình biết chuyện này. Mộng Đình ở đây thời điểm, nhất định phải cùng ta giữ một khoảng cách. Ngươi đây có thể đáp ứng không? Nhìn Vương Kiệt phát ra từ mình nội tâm vui sướng, Trương Mộng Linh tâm lý ngũ vị tạp trần. Chính mình làm như vậy là đúng hay sai, là giải thoát rồi lẫn nhau vẫn là đem lẫn nhau mang đến tuyệt lộ thượng. Vương Kiệt cúi quan sát kiểm. Trầm ngâm một lát, tốt, ta đáp ứng ngươi, Mộng Linh tỷ. Vì có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta đáp ứng. Chớ nhìn hắn nói bi tráng, kỳ thật tâm lý mỹ. Như vậy vừa đến, Trương Mộng Linh đã là chính mình được rồi, tự nhiên khỏi cần nói. Trương Mộng Đình vẫn là bạn gái của mình, tốt như vậy sự tình, nơi nào tìm được. Trương Mộng Linh đưa ra tay trắng, vòng ở Vương Kiệt cổ, Tiểu Kiệt, thực xin lỗi. ta không thể quang nghĩ chúng ta chính mình, Trương Mộng Đình là ta muội muội, ta không thể tổn thương nàng, ngươi minh bạch sự khó xử của ta sao? Nhìn Vương Kiệt kia rơi xuống cảm xúc, Trương Mộng Linh tâm lý lão đại không phải là mùi vị. Chính mình thế nhưng cùng muội muội mình bạn trai có vợ chồng chi thực. Hơn nữa nam hài này còn nhỏ chính mình 10 tuổi, kém như vậy cự làm chính mình làm sao có thể chân chính mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn đâu này. Ta biết, những ta tâm lý vẫn như cũ khổ sở. Vương Kiệt phiến tình đem Trương Mộng Linh gắt gao nắm ở chính mình trong lòng, tại nàng bên tai nhẹ giọng cúi đầu lẩm bẩm, Mộng Linh tỷ, ta thích ngươi. Ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nói thật ra, Vương Kiệt đối với Trương Mộng Linh trừ bỏ có nam nhân độc chiếm tâm lý, không muốn để cho nàng lại có cái khác nam nhân bên ngoài, còn có trọng yếu một điểm, chính là chính mình thật đối với cái này có khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan cực phẩm mỹ nữ, rất hảo cảm, Trương Mộng Linh thật làm hắn thực động tâm, thực động tâm. Trương Mộng Linh vùi ở Vương Kiệt trong lòng, chóp mũi lộ vẻ Vương Kiệt trên người dễ người nam nhân mùi vị, Tiểu Kiệt, nếu như thời gian như vậy dừng lại, sở hữu sự tình đều có thể không quan tâm, chúng ta cứ như vậy thật tốt. Vương Kiệt chiều mến vuốt lấy Trương Mộng Linh trơn bóng sợi tóc, đối với cái này chúc đà điều tiểu nữ nhân bất đắc dĩ đến cực điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn tránh mờ này đã phát sinh toàn bộ, muốn giả vờ cái gì cũng không có phát sinh quá, đây hết thảy liền có thể thật không có phát sinh quá. Ngươi muốn né tránh cái khác người, những người khác liền thật có thể biến mất không thấy gì nữa. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, ôn tồn sau một lúc lâu, Mộng Linh tỷ, ta đưa ngươi về nhà. Tốt, chính mình một đêm chưa về. Không biết mẹ có hay không cấp bách đến chỗ tìm chính mình. Vương Kiệt ngay trước Trương Mộng Linh mặt đem máy quay phim nội dung xóa không còn một mảnh. Sau đó ôm lấy Trương Mộng Linh thuê phòng môn chuẩn bị rời đi. Mới ra cửa phòng, liền thấy Cường đánh tinh thần ngồi ở trên ghế dựa Lưu Tiêu. Vương Kiệt tâm lý ấm áp, biết Lưu Tiêu luôn luôn tại nơi này vì chính mình thủ vệ. Nhìn đến Vương Kiệt ôm lấy Trương Mộng Linh đi ra, Lưu Tiêu bận rộn đứng lên, Vương ca, Trương đồng sự trưởng. Ra gian phòng. Trương Mộng Linh lại khôi phục thành vạn năm không thay đổi hàn băng gương mặt. Hướng về Lưu Tiêu gật gật đầu, quyền tác chào hỏi. Trương Tiểu Thư luôn luôn tại nơi này chờ các ngươi, ta nhìn hành lang cũng không thuận tiện Trương Tiểu Thư nghỉ ngơi, khiến cho nhị con nhóc tại nơi này nghỉ ngơi một trận. Hiện tại ta đi kêu nhị Tiểu Thư. Nói Lưu Tiêu cấp bách đi vài bước, gõ một cái Vương Kiệt bên cạnh cửa phòng. Trương Mộng Đình theo tiếng mà ra, nhìn ra được, nàng đã khóc rồi. Mắt to có chút sưng đỏ. Trương Mộng Linh cùng Vương Kiệt đều không có nghĩ đến, Trương Mộng Đình thế nhưng một mực chờ ở nơi này. Trương Mộng Đình khi nhìn đến Vương Kiệt ôm lấy tỷ tỷ mình thời điểm, ánh mắt mở đi phía dưới, lập tức khôi phục bình thường thái, tỷ, người tốt hơn chưa? Mộng Đình. Trương Mộng Linh khi nhìn đến Trương Mộng Đình thời điểm, liền giãy giụa muốn theo Vương Kiệt trong lòng xuống. Cũng không nghĩ Vương Kiệt chẳng những không buông tay, còn gia tăng một chút lực đạo. Trương Mộng Đình, người ở đây vừa vặn. Ta sẽ không tiễn Mộng Linh tỷ trở về. Sau khi trở về, đừng làm cho nàng đi loạn động, nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Vương Kiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Trương Mộng Đình ánh mắt, một luồng xin lỗi, một tia nhu tình. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt, Trương Mộng Đình tâm lý ấm áp một chút. Tiểu Kiệt, người cũng theo giúp ta đưa tỷ tỷ trở về. Trương Mộng Đình tự nhiên thẳng đến Vương Kiệt bên người, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta sẽ không trôi qua, ta muốn về nhà. Ngày hôm qua ta cũng không nói gì vì sao không trở về nhà, mẹ ta nhất định thực lo lắng ta. Vương Kiệt không muốn cùng Trương Thị tỷ muội đồng thời tại cùng một chỗ, loại này ngưng trệ không khí làm chính mình cả người cũng không được tự nhiên. Chờ thêm vài ngày, ta thân thể tốt hơn một chút thời điểm, ta tự mình đi thăm bá phụ, bá mẫu, thương lượng một chút, ngươi và Mộng Đình đính hôn sự tình. Trương Mộng Linh bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Đính hôn. Phía trước nghe Trương Mộng Đình đối với Kiều Vân Đình nói qua một lần, chính mình vốn cho rằng là Trương Mộng Đình cố ý chọc giận Kiều Vân Đình khí nói. Cũng không nghĩ tại đây ngay miệng, Trương Mộng Linh thế nhưng đề xuất làm mình và Trương Mộng Đình đính hôn sự tình. Mộng Linh tỷ, ta còn tại đến trường, không thích hợp sớm như vậy đính hôn. Như thế nào, người không thích Mộng Đình, vẫn có cái gì khác ý tưởng. Trương Mộng Linh híp lấy mắt thấy gần trong gang tấc Vương Kiệt. Đương nhiên không phải là... Vương Kiệt liếc nhìn Trương Mộng Đình biểu cảm, cái này nữ nhân, lại đang phía sau đem mình làm lễ vật đưa cho muội muội, tạ này để lấy lòng Trương Mộng Đình. Vương Kiệt tức giận tại nàng đẩy đà đùi thượng âm thầm bóp một chút. Trương Mộng Đình gương mặt vui sướng nhìn Vương Kiệt, tình hình như vậy, làm Vương Kiệt như thế nào cũng không há miệng nổi phản bác Trương Mộng Linh đề nghị. Mộng Linh tỷ, chuyện này ta không làm chủ được, chỉ sợ ba ta mẹ cũng không thể đồng ý ta sớm như vậy liền đính hôn. Bọn hắn còn tính toán để ta thật tốt học bài học đại học đâu. Không có khả năng đồng ý ta sớm liền trở thành gia. Nghĩ không ra cái khác lý do, Vương Kiệt đành phải đem cha mẹ của mình mang ra chắn lập tức. Ta chỉ nói là cho các ngươi đính hôn, cũng không có nói muốn các ngươi hiện tại liền kết hôn. Hơn nữa, cho dù là kết hôn rồi, các ngươi cũng dùng không được vì cuộc sống mà bôn ba, cuộc sống như thế cho dù là thật kết hôn cũng không ảnh hưởng ngươi đến trường, cha mẹ ngươi không có khả năng phản đối. Trương Mộng Linh phân tích cấp Vương Kiệt nghe. Mình coi như là cùng hai người bọn họ nhân sinh sống cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Rồi nói sau, Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, chính mình tại đây hai cái nữ nhân ở giữa, thành các nàng cho nhau tặng cùng lễ vật. Điểm này làm Vương Kiệt tâm lý không được tự nhiên cực kỳ. Mình là yêu thích Trương Mộng Đình, nhưng bây giờ tới nói, chính mình còn không có cùng với Trương Mộng Đình đính hôn, thậm chí kết hôn ý tưởng. Trương Mộng Linh xuất kỳ bất ý một tay, làm Vương Kiệt có chút không biết làm sao. Đang tại Vương Kiệt mấy người dục lúc xuống lầu, Vương Kiệt trong túi điện thoại vang lên. Chính mình ôm lấy Trương Mộng Linh, tự nhiên đằng cũng không ra tay đến cầm lấy điện thoại, Trương Mộng Đình đem điện thoại cầm lấy. Trương Mộng Đình theo lời theo Vương Kiệt trong túi móc điện thoại ra, xoa bóp nút cô, này. Đầu bên kia điện thoại Lý Sở Trường sửng sốt, chính mình đánh sai số. Không thể a, Vương Kiệt điện thoại rõ ràng mình là tồn tại điện thoại mỏng, tìm chữ danh tự đánh ra đó a. Như thế nào biến thành giọng nữ rồi hả? Xin hỏi, đây là Vương Kiệt điện thoại sao? Lý Sở Trường tâm lý có việc, vội vàng hỏi nói. Nga, là, ngươi chờ chút. Trương Mộng Đình đem điện thoại đặt ở Vương Kiệt bên tai, này. Vương lão đệ a, ngươi tại sao lại gặp phải tai họa đến đây đâu này? Lý Sở Trường vừa nghe đến Vương Kiệt âm thanh, bất đắc dĩ hỏi. Lý đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được là Lý Sở Trường âm thanh, Vương Kiệt nghẹo đầu, đem điện thoại kẹp ở bả vai cùng hai má ở giữa, ôm lấy Trương Mộng Linh tựa vào trên bức tường. Ký Trương Mộng Đình vì chính mình cầm lấy điện thoại, nàng đưa lấy tay, chính mình hơi cong eo, lẫn nhau đều mệt. Vương lão đệ a, lão ca ta đều bội phục ngươi. Ngươi mỗi lần đắc tội người đều có đầu có mặt đại nhân vật. Lần trước là Lý khoa trưởng con, lúc này ầm ĩ đến cục cảnh sát lại biến thành Kiều gia. Vương Kiệt trong lòng rõ ràng, trách không được Lý Sở Trường gọi điện thoại tới, nguyên lai là Kiều gia đem chính mình bẩm báo cục cảnh sát. Ha ha, bọn hắn báo cảnh sát. Vương Kiệt cười khẽ lên tiếng. Vương lão đệ a, ngươi còn có tâm tư cười. Việc này nháo đại rồi, Kiều gia tại chúng ta phía trên hải thậm chí cả nước, đều có danh xí nghiệp, càng là chúng ta Thượng Hải kinh tế quân chủ lực một trong. Hiện tại Kiều gia đem sự tình ầm ĩ đến lãnh đạo thành phố chỗ đó, thành phố đã bắt buộc chúng ta phải lập tức lập án. Ngươi minh bạch tình huống hiện tại sao? Thật sự là hoàng đế không vội vàng, thái giám cấp bách. Nhân ra cái này chính chủ còn cười hề hề, mà chính mình cục này ngoại nhân lại cấp bách ngồi không yên băng ghế. Lý ca, ta đã biết. Vương Kiệt tự nhiên biết nặng nhẹ, hướng về đầu bên kia điện thoại Lý Sở Trường trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Kiều gia thiếu gia tổn thương thực nghiêm trọng. Vương lão đệ, người đã hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá rồi, lại đem nhân gia tử tôn căn cấp làm chết. Chuyện như vậy, Kiều gia làm sao có khả năng bỏ qua cho ngươi. Lần này vụ án của ngươi từ Lý phó cục trưởng chủ sự, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, lần trước may mắn không làm Lý cục trưởng trả thù. Nhanh như vậy ngươi liền cho hắn danh chính ngôn thuận trả thù cơ hội. Tốt lắm, ngươi mau một chút nghĩ biện pháp, làm sao có thể giảm bớt lỗi lầm của mình. Ta nơi này tận lực cho ngươi kéo thêm thượng một chút thời gian. Vương Kiệt thực đối với Lý Sở Trường tâm tư, tuy rằng cái này người trẻ tuổi thời gian này liên tiếp gây ra đại sự, nhưng điều này cũng chính nói rõ, hắn không phải là một cái vùi ở hồ nước con tôm nhỏ, một ngày nào đó biết bay đằng thượng thiên. Lý ca, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại. Vương Kiệt tựa vào bức tường phía trên, trầm ngâm không nói. Sự tình như là đã náo loạn đi ra, Kiều gia tự nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua. Chính mình phải như thế nào ứng đối đâu này? Tại Kiều gia thế lực khổng lồ trước mặt, mình chính là một cái nhẹ nhàng nghiền một cái liền có thể biến mất con kiến nhỏ. Kiều gia cũng khinh người quá đáng rồi. Bọn hắn thế nhưng trước một bước báo cảnh sát, Tiểu Kiệt, ngươi đừng lo lắng, sự tình để ta giải quyết. Vùi ở Vương Kiệt trong lòng Trương Mộng Linh đem Lý Sở Trường nói nghe được nhất thanh nhị sở. Tỷ, làm sao vậy? Đứng ở một bên Trương Mộng Đình cũng không có nghe quá rõ. Vội hỏi tỷ tỷ của mình xảy ra chuyện gì? Kiều gia báo án, cảnh sát muốn tới chào Tiểu Kiệt. Trương Mộng Linh trầm mặt đối với muội muội nói. Chứng cớ, chúng ta bây giờ cần phải chứng cớ để chứng minh đây hết thảy đều là Kiều Vân Đình chính mình đạo diễn. Vương Kiệt đã mở miệng, muốn đem chính mình trạch địch sạch sẽ tịnh, nhất thời còn làm không được, chỉ có thể tận lực thiếu gánh vác một chút trách nhiệm. Chương 1190 thẩm vấn. Chứng cớ. Trương Mộng Đình nghĩ nghĩ, Tiểu Kiệt, người đánh ngã cái kia hai cái người hầu Kiều gia chó săn, bọn hắn đã nói, chuyện này thì Kiều Vân Đình an bài Hồng Xuân lâu lão bản đi làm. Tốt, có cái này chứng cớ liền có chủ động cơ hội. Vương Kiệt kêu lên Lưu Tiêu, Lưu Tiêu, người đi đem hắn nhóm lời nói ghi xuống, trước bảo tồn, để phòng sử dụng sau này. Mộng Đình, người bây giờ lập tức báo cảnh sát, thì nói ta bị Kiều Vân Đình bắt cóc. Trương Mộng Linh đối với Trương Mộng Đình hạ xuống mệnh lệnh. Không được. Không đợi Trương Mộng Đình phản ứng, Vương Kiệt liền xuất khẩu phản đối, nếu như vậy lời nói, đối với người thanh danh phi thường không tốt. Vương Kiệt không muốn để cho Trương Mộng Linh ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, một khi Trương Mộng Linh đem chính mình đẩy đi ra, vậy chuyện này sẽ không chính là chính mình cố ý tổn thương Kiều Vân Đình đơn giản như vậy sự tình. Trương thị tập đoàn trưởng môn nhân bị người khác hạ mê dược, người nói lại trong sạch, cũng không có người sẽ tin tưởng ngươi. Không có gì không tốt. Trương Mộng Linh nhàn nhạt quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có ta ra mặt, ngươi sẽ không sẽ làm cảnh sát định tính vì cố ý làm thương tổn. Tiểu Kiệt, ngươi đem Kiều Vân Đình bị thương thành như vậy, nếu như Kiều gia cố ý truy cứu lời nói, định tính vì thập cấp thương tàn là dễ dàng sự tình, như vậy ngươi liền quá bị động rồi. Kiều Vân Đình từ tôn căn bị Vương Kiệt chân đá đến gãy, kia đã có thể khẳng định, từ nay về sau, Kiều Vân Đình cùng loại này nam nữ mất hồn sự tình không còn có cái gì quan hệ. Vương Kiệt còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Trương Mộng Linh giành trước đã mở miệng, Tiểu Kiệt, ngươi đừng nữa nói thêm cái gì. Ta bị Kiều Vân Đình bắt cóc, chẳng lẽ, ta liền này chính mình đòi cái cách nói cũng không có thể chứ? Không phải nói pháp luật trước mặt mọi người ngang hàng sao? Đến ta điều này sao thì không thể ngang hàng đâu này? Vương Kiệt im lặng, đại tỷ, ta cái này không phải là sợ ngươi ra mặt, bị những cái này vô sự người lăng xê công kích thôi. Trương Mộng Đình chiếu theo phân phó của tỷ tỷ. Báo cảnh sát. Theo sau, Trương Mộng Linh nghĩ nghĩ, Mộng Đình, người cấp Vương thư ký gọi điện thoại, đem sự tình cùng hắn nói một chút. Tốt. Trương Mộng Đình nhanh nhẹn lại đem điện thoại đánh cho Thượng Hải thị ủy thư ký Vương Kiến Minh. Vương thúc thúc, ta là Trương Mộng Đình. Nhận nghe điện thoại, Trương Mộng Đình trực tiếp cho biết tên họ. Mộng Đình a, như thế nào có thời gian cấp Vương thúc thúc gọi điện thoại rồi hả? Đầu bên kia điện thoại Vương Kiến Minh cười mở một trận tiếng cười truyền qua. Vương thúc thúc, ta tỷ đã xảy ra chuyện, bị người khác bắt cóc. Vương Kiệt ba ba vừa nghe lập tức sừng sờ ở đó, Trương Mộng Linh bị người khác bắt cóc. Này còn chịu nổi sao? Thượng Hải đây là thế nào? Vừa rồi nghe nói Kiều gia thiếu gia bị người khác cầm tôn căn cấp gãy, hiện tại lại truyền đến Trương gia trưởng môn nhân bị người khác bắt cóc. Khi nào thì sự tình, bọn cướp gọi điện thoại tới có hay không? Đúng rồi Mộng Đình, người báo cảnh sát chưa? Không nói mình cùng Trương gia giao tình. Chỉ là Trương Thị khiến cho chính mình những cái này lãnh đạo không dám coi thường. Trương Thị tại Thượng Hải làm rất lớn kính dâng. Vương thúc thúc, ngài cài cấp bách, ta tỷ hiện tại đã không sao. Trương Mộng Đình biết Vương Kiến Minh trái tim không tốt lắm, cũng không nghĩ như vậy đem hắn kinh ngạc, kinh ra cái không hay xảy ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Kiến Minh nghe xong Trương Mộng Đình lời nói, tâm mới thả xuống. Trương Mộng Linh không có chuyện gì là tốt rồi. Cái khác sự tình là tốt rồi xử lý. Bọn cướp là ai? Nắm lên chưa? Lại đang ta Thượng Hải phát sinh chuyện như vậy. Bị bắt cóc vậy mà lại còn là Trương Thị chủ tịch. Chuyện này, nhất định phải thật tốt tra rõ, cấp Trương Thị một câu trả lời thỏa đáng. Vương Kiến Minh lúc này tỏ thái độ. Cảm ơn Vương thúc thúc, ta đúng là cùng với ngài nói chuyện này chứ. Bắt cóc ta tỷ người đúng là Kiều gia Kiều Vân Đình. Lại trùng hợp để ta bạn trai gặp được, bạn trai ta xuất thủ cứu ta tỷ. Kiều Vân Đình bị thương nằm viện. Hiện tại bọn hắn Kiều gia thế nhưng báo cảnh sát muốn bắt bạn trai ta, nói hắn cố ý tổn thương, tình tiết nghiêm trọng. Lý sở trưởng mang theo một đội thủ hạ đến Hoàng Thiên tắm rửa, tiến đại sảnh liền thấy ngồi ở đó chờ đợi chính mình Vương Kiệt. Vạn bất đắc dĩ, Lý sở trưởng đi tới, Vương Kiệt, có người khống cáo ngươi cố ý tổn thương, theo chúng ta đi một chuyến A. Vương Kiệt cười nhẹ nhàng đứng lên, tốt. Lúc này... Lý sở trưởng phía sau một người cảnh sát cầm lấy còng tay đi đến, liền muốn đem Vương Kiệt khảo phía trên. Đứng ở Vương Kiệt thân nghiêng Lưu Tiêu nơi nào có thể đáp ứng, một cái cất bước tiến lên, lấy tay một chảo, bàn tay to liền cắm ở cảnh sát cổ tay phía trên. Người muốn làm gì, người đây là gây trở ngại công vụ, nếu không buông tay, ta liền đem ngươi cùng một chỗ mang về. Cái này cảnh sát gặp bị một cái tiểu mao hài tử nắm chặt rảnh tay cổ tay, đỏ mặt lên, muốn tránh thoát, nề hà Lưu Tiêu tay giống như cùng kìm sắt giống như thế nào xử lực cũng không tránh thoát. Người nếu không bắt tay cái kia đồng nát sắt vụn lấy đi, ta cũng không phải là gây trở ngại công vụ rồi. Có tin ta hay không đánh lén cảnh sát một lần cho ngươi nhìn nhìn. Lưu Tiêu Hổ nghiêm mặt híp mắt nhìn chằm chằm trước mặt cảnh sát. Nghe Lưu Tiêu âm khí dày đặc lời nói, cái này đâm lao phải theo lao cảnh sát mặt đỏ lên. Tại nhiều như vậy đồng nghiệp cùng xem náo nhiệt dân chúng trước mặt, mình là thu còng tay không phải là, khảo thượng Vương Kiệt cũng không phải là. Nhất thời cứng ở chỗ đó nhìn Lưu Tiêu sững sờ. Lưu Tiêu, buông ra cảnh sát đồng chí. Chúng ta đều là tuân kỳ tuân theo luật pháp tốt đẹp công dân, làm sao có thể gây trở ngại cảnh sát đồng chí chấp pháp đâu này. Vương Kiệt cười khẽ gọi về Lưu Tiêu, nhìn Lưu Tiêu oán hận giặt ra cảnh sát cổ tay, tinh mắt người đều tại cảnh sát cổ tay nhìn lên đến một vòng bị đại lực chen ép qua đi tái nhợt. Tuy rằng Lưu Tiêu buông lỏng tay, nhưng là cái này cảnh sát lại kinh ngạc nhìn Lưu Tiêu, tay của mình cổ tay còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nam hài này khí lực tại sao như vậy đại? Vương Kiệt đưa lấy hai tay đưa đến còn tại phát ngốc cảnh sát trước mặt, cảnh sát đồng chí, khảo lên đi. Nhìn đưa đến trước mặt mình hai tay, cái này cảnh sát run rẩy cổ tay, còng tay phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, lại nhìn mắt trừng mắt chính mình giống như nhìn kẻ thù Lưu Tiêu, giơ tay lên, liền muốn đem Vương Kiệt hai tay còng ở cùng một chỗ. Tiểu Lý, không cần khảo. Thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày Lý Sở Trưởng tại Vương Kiệt hai tay sắp bị còng thượng khi nói một câu. Lý Sở Trưởng, đây là thành phố coi trọng tự mình hạ lệnh điều tra hình sự tổn thương án kiện, hiểm nghi nhân như thế nào không cần mang còng tay đâu này. Nghe được Lý Sở Trưởng lời nói, Tiểu Lý phi thường không hiểu, rõ ràng xuất phát thời điểm, Lý Phó Cục Trưởng đã nghiêm lệnh, nhất định phải đem cái này ác tính tổn thương sự kiện hiểm nghi nhân bắt quy án. Các cấp lãnh đạo đều tại chú ý này khởi án kiện, Lý Sở Trưởng làm sao có thể nói như vậy không cần ra hình cụ sẽ không ra hình có được. Ta nói không cần mang sẽ không cần mang, hắn chạy ta thay hắn gánh tội thay. Lý Sở Trưởng ngang cái này đuôi mù Tiểu Lý liếc nhìn một cái. Tiểu Lý rụt cổ lại. Theo tiếp nhận vụ án này bắt đầu, Lý Sở Trường liền kỳ quái, không biết điểm nào nhất làm không hợp tâm tư của hắn, liền muốn bị hắn cuồng ti một trận. Vương Kiệt vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai, nếu Lý Sở Trường nói như vậy, ta đây vẫn thật là không thể chạy. Lý Sở Trường, chúng ta đi thôi. Nói dẫn đầu đi ở phía trước ra Hoàng Thiên tắm rửa. Đã có một chút nghe hỏi vội vàng đến phóng viên hướng về gương mặt ý cười Vương Kiệt cuồng nhấn play. Vương Kiệt theo bản năng duỗi tay chắn tại trước mắt. Như thế nào còn đưa tới phóng viên? Lý Sở Trưởng cũng sắc mặt trầm xuống, nhưng chung quy không nói ra nói cái gì. Chính mình không có quyền lực yêu cầu phóng viên không muốn chụp ảnh, ghi hình. Đi theo Vương Kiệt phía sau đi ra đến những cái này xa bang các huynh đệ, nơi nào quản những quy củ này, một đám trừng mắt thụ nhãn, vài bước tiến lên, đem những cái này tiểu thân bản đơn bạc các phóng viên đẩy một cái lảo đảo, lục cái gì lục. Đều cho ta thu hồi đến, nhìn thế nào một cái còn dám lục, đừng trách đập hắn máy móc. Tại Vương Kiệt quản thúc phía dưới, những huynh đệ này không còn giống như trước giống nhau hướng về người bình thường tiếng kêu giết kêu đánh, nhưng là đe dọa bọn hắn vẫn là thực thành thạo. Mấy cái này phóng viên bị những cái này vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện ra hỏa nhóm đẩy ra ngoài thật xa, vội vàng kéo cổ nhìn Vương Kiệt lên cảnh sát xe, nghênh ngang mà đi, không thể làm gì cũng không dám nhắc lại trong tay máy móc hướng về Vương Kiệt quay chụp. Nhìn Vương Kiệt bị cảnh sát mang đi. Vây quanh ở một bên những người xem náo nhiệt lập tức nổ hoa, ai vậy à? Xấu như vậy ích, không mang còng tay, còn đi ở cảnh sát trước mặt. Này nơi nào ngươi là phạm nhân a, rõ ràng chính là đi nghỉ phép bộ dạng thôi. Kia một chút xa băng người như thế nào như vậy bảo vệ cho hắn à? Lão đại bọn họ cũng không thấy có đãi ngộ như vậy. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn, ai vậy cũng không biết. Còn xa băng lão đại đâu này? Ngươi nói cái kia lúc trước lão đại. Này chủ mới là hiện tại Sa Bang lão đại Kiệt ca. Những người này chỉ biết là Sa Bang lão đại kêu Kiệt ca, cụ thể tên gọi là gì bọn hắn còn không phải là rất rõ ràng. Lý Sở Trưởng mang theo Vương Kiệt vào phòng thẩm vấn. Lý Học Văn nhìn tự do tự tại đi đến Vương Kiệt, không khỏi bất mãn nhìn Lý Sở Trưởng liếc nhìn một cái. Lý Sở Trưởng quyền đương không thấy được Lý Học Văn bất mãn, chỉ lấy thẩm vấn bàn cái ghế đối diện, ngồi xuống. Vương Kiệt theo lời ngồi xong, mỉm cười nhìn Lý Học Văn. Hắn này nhất biểu hiện, làm Lý Học Văn tâm lý phát ra mao. Cái này Vương Kiệt đến tụt cùng có cái gì cậy vào, cho tới bây giờ tình cảnh như vậy thế nhưng còn cười như thế thích ý. Định liễu định tâm thần, Lý Học Văn, Phụng Phịu sụ mặt, chiếu theo trình tự, hỏi. Tính danh. Vương Kiệt. Giới tính. Vương Kiệt lườm hắn liếc nhìn một cái, chính mình rõ ràng như vậy nam tính đặc thù ngươi nhìn không tới sao nam. Tuổi. 16. Lý Học Văn kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, tên gia hỏa này như thế nào phối hợp như vậy chính mình, chỉ cần là chính mình hỏi, hắn đều là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Vương Kiệt, ngươi có biết, ngươi phạm vào chuyện gì sao? Biết, không phải là Kiều Vân Đình sinh mạng chết sao? Vương Kiệt nhún nhún bả vai, không sao cả nói. Lý Học Văn Vũ nói ầm ĩ sừng sốt, vốn là chính mình còn chuẩn bị tốt lắm cật vấn hắn lời nói, hiện tại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vậy là ngươi thừa nhận thương thế của ngươi hại Kiều Vân Đình này một chuyện thực. Là sự thật. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lý Sở Trường khí tựa vào trên ghế dựa cũng chẳng muốn nhìn hắn. Chẳng sợ ngươi hơi chút cãi lại một chút cũng tốt a, thế nhưng Mộng Linh vững vàng đem sở hữu sự tình đều ôm xuống dưới. Ngươi đã thừa nhận là sự thật, vậy ngươi đem sự tình trải qua thuật lại một chút. Lý Học Văn khuôn mặt lộ ra nụ cười, cái này Vương Kiệt cũng không thần kỳ như vậy nha. Bên này đơn giản liền thừa nhận sở hữu sự tình, phải biết hắn là như vậy, kia chính mình tại Hoàng Minh Huy gặp chuyện không may sau thật sự hẳn là lập tức làm hắn. Cũng giảm đi làm hoàng gia của trách chính mình. Ta cũng nghĩ không được sự tình trải qua, Kiều Vân Đình là nói như thế nào, chính là như thế nào chuyện này thực a. Vương Kiệt tựa vào ghế lưng, ngón trỏ có thiết tấu đánh ghế dựa tay vịn. Lý Học Văn không nghĩ đến sự tình thế nhưng thuận lợi như vậy thì đến được con mắt của mình. Cao hứng rất nhiều không khỏi có chút không yên, việc như khác thường tất là mê hoặc. Tại mình hiểu được tình huống đến nhìn, Vương Kiệt căn bản không phải như vậy hảo tương giữ người, đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu này. Lý Học Văn nghĩ mãi không có lời giải, hãy còn trầm tư. Bên cạnh làm xong ghi chép nữ cảnh sát cầm lấy ghi chép, chờ đợi Lý Học Văn lên tiếng. Đợi nửa ngày cũng không tiếp tục Lý Cục trưởng nói âm thanh, bất đắc dĩ phía dưới, nữ cảnh sát đành phải đánh thức trầm tư chung Lý Học Văn. Lý Cục trưởng, ngài nhìn. Đem làm tốt ghi chép hướng Lý Học Văn đẩy một cái. Vương Kiệt, người nếu không có cái khác muốn bổ sung, vậy tại đây phía trên ký tên a. Lý Học Văn đối với Vương Kiệt nói, quản hắn khi gió có cái gì kỳ quái địa phương, chỉ cần hắn thừa nhận sự tình là tốt rồi, cái khác sự tình, liền cùng chính mình không có gì quan hệ. Không có gì muốn nói được rồi. Lý Học Văn ý bảo cái này bí thư viên, đem ghi chép cầm lấy cấp Vương Kiệt, làm hắn ký tên. Ngay tại Vương Kiệt cầm lấy bút chuẩn bị ký tên thời điểm, ngồi ở một bên Lý Sở Trưởng cuối cùng nhịn không được nhắc nhở Vương Kiệt một câu. Vương Kiệt, người thật tốt lại nghĩ nghĩ, còn có hay không cái gì cái khác ngươi quên địa phương. Dù sao khẩu cung này là xuất từ Kiều Vân Đình nhất gia chi ngôn, ngươi dù cho dễ nhìn nhìn. Lý Học Văn nghe xong Lý Sở Trưởng lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nếu không phải là Lý Sở Trưởng là cục chủ lực phá án nhân viên, Lý Học Văn sớm nói tướng dạy dỗ. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Sở Trưởng, cười cười, nếu những người lãnh đạo muốn đúng là của ta ký tên, ta đây ký cũng là phải. Lý Phó Cục Trưởng, ngài nói ta nói đúng hay không? Lý Học Văn sắc mặt cứng đờ, Vương Kiệt, đây là ngươi chính mình thừa nhận sự thật, chúng ta công an cơ quan cũng không có đối với ngươi tra tấn bức cung, tại sao là lãnh đạo chúng ta ý tứ đâu này? Lý Phó Cục Trưởng nói thực tại tình lý, vừa nói như vậy, ta còn thực sự thật tốt suy nghĩ sự tình trải qua. Chớ hiểu lầm những người lãnh đạo hảo ý. Nói, đối với đứng ở trước mặt mình nữ cảnh sát khoát tay áo, để ta dù cho tốt nghĩ thượng nghĩ. Lý Học Văn thật nghĩ quát thượng chính mình hai cái miệng, chính mình làm sao lại như vậy nhịn không được đâu này. Hắn còn không có ký tên thời điểm, mình và hắn đưa tức giận cái gì. Cái này tốt lắm, vốn là đã có thể thuận lợi báo cáo kết quả công tác sự tình, hiện tại lại không ảnh. Ngươi cho rằng đây là chợ A, còn có thể đòi giá trị còn giá trị. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, nữ cảnh sát lập tức không hài lòng, lật mặt, chính mình vất vả chiếu vào Kiều Vân Đình ghi chép vì hắn sao tốt lắm này một phần, hắn nhưng bây giờ nói, còn muốn suy nghĩ một chút, rõ ràng muốn phản cung nha. Lúc này, Lý Phó Cục Trưởng điện thoại vang lên, này. Lão Lý A, ngươi nhanh đến phòng họp đến, khẩn cấp mở. Cục trưởng tại đầu bên kia điện thoại thúc giục Lý Học Văn. Cục trưởng, ta nơi này còn có án tử không xong xuôi, ta sẽ không trôi qua. Làm thư ký đem hội nghị ghi lại đưa một phần cho ta là được. Suốt ngày, đại hội tiểu nhật trình biểu hiện thượng hoàn toàn đều là. Hiện tại cái này làm sở hữu lãnh đạo chú ý án tử tại chính mình trong tay, chính mình thế nào còn có tâm tư đi lăn lộn cái gì hội nghị đi a? Vụ án gì, trước phóng vừa để xuống. có chuyện trọng yếu muốn mở, nhanh chút. Cục trưởng, ta đây là đại án tử a. Kiều gia thiếu gia tổn thương án, phạm tội hiềm nghi nhân ngay tại phòng thẩm vấn, hắn đối với sự thật thú nhận bộc trực, hiện tại còn kém ký tên cuối cùng một đạo trình tự. Chờ ta xử lý tốt nơi này sự tình lập tức đi qua. Người hội nghị nặng hơn muốn còn có thể so thượng cấp lãnh đạo chú ý án tử còn trọng yếu. Lý Học Văn tại trong lòng một trận ngượng nghịu cười. Cái gì phạm tội hiềm nghi nhân? À, còn ký tên, ký chữ gì, người sự tình biết rõ sao? Người liền làm người khác ra ký tên. Đầu bên kia điện thoại cục trường khí thẳng muốn mắng nương, phía trên một hồi một ngón tay lệnh, chính mình này làm ra chúc chỉ có thể nghe làm việc. Mình cũng đã nhất chán quan tòa rồi, cái này đôi mù phó cục trưởng còn tại đằng kia hả hê đắc chí thối khoe khoang, chính mình phá án thần tốc. Này nếu thật để cho đối phương đem tự ký, chính mình như thế nào cùng Vương thư ký bàn giao? Như thế nào cùng Trương thị tập đoàn bàn giao? Kiều gia không dễ chọc, Trương gia càng không dễ chọc. Nếu nói là Kiều gia là đầu cô lang, kia Trương gia chính là một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Bị cục trưởng đổ ập xuống một trận chất vấn, Lý phó cục trưởng sừng sốt một chút. Chính mình phải cố gắng phá án như thế nào cũng không đúng rồi hả? Tiểu Lý tự tại ngươi kia sao? Làm hắn cũng đi lên mở. Còn có, đem cái kia Vương Kiệt cho ta thả, rất tại phòng nghỉ chiêu đãi. Nhanh chút đi lên, chờ hai người các ngươi rồi. Nói cục trưởng cúp điện thoại. Lý Học Văn trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chính mình vừa rồi cũng cảm giác có cái gì không đúng. Vương Kiệt làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền nhận chiêu toàn bộ, còn hoàn toàn chiếu theo kiểu gia trần thuật sự thật ứng thừa xuống. Hiện tại, cục trưởng điện thoại đánh đến càng nói rõ trong này có vấn đề. Vương Kiệt, người trước suy nghĩ một chút, sự tình cụ thể trải qua. Nghĩ xong, chúng ta lại tiếp tục. Lý Học Văn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng đến, người cũng là có vì thanh niên, đừng bởi vì chuyện như vậy lầm tiền đồ. Trọng đại như vậy án kiện, cũng không thể nhất thời khí phách liền đều ôm xuống. Dù cho rất muốn nghĩ, à. Nói đứng lên. Đối với Ngô Si nhìn sách của mình ký viên nói. Tiểu Đồng, người mang Vương Kiệt đến phòng nghỉ đi, làm hắn thật tốt suy nghĩ sự tình trải qua. Các người chớ quấy rầy hắn, biết không? Cục trưởng, hiềm nghi nhân không phải là đều tại nhốt tại tạm giam thất sao? Bí thư viên không hiểu hỏi, Lý cục trưởng có phải hay không nhất thời nói sai, đem tạm giam thất nói thành phòng nghỉ. Một cái trọng án phạm tội hiềm nghi nhân không liên quan, còn muốn đưa đến phòng nghỉ đi nghỉ ngơi. Chính mình mặc dù nói đến công an cơ quan thời gian không phải là rất dài, nhưng là, điểm ấy cơ bản thưởng thức còn chưa phải lĩnh sai đó ha. Phòng nghỉ, ta nói chính là phòng nghỉ. Hiện tại tiểu đồng chí thế nào làm việc hiệu suất kém như vậy, liền lãnh đạo nói đều nghe không rõ. Lý Học Văn bất mãn phê bình tiểu đồng một câu. Lý sở trưởng cũng kinh ngạc nhìn Lý Học Văn, vừa rồi còn một bộ phải nghiêm khắc chấp pháp, đem Vương Kiệt cái này tổn thương Kiều gia thiếu gia hung thủ đem ra công lý. Như thế nào nhận cục trưởng một trận điện thoại, liền cải biến bộ dáng, thái độ ôn hòa, lễ ngộ có thừa nữa nha. Chương 1191 lăn cách chúng ta xa một chút. Tiểu Lý Tử, người cũng đừng tại đây xem náo nhiệt rồi, cục trưởng bảo chúng ta đi lên mở hội. Đi thôi. Lý Học Văn cũng như chạy trốn rời đi phòng thẩm vấn. Tại thủ hạ của mình trước mặt, chính mình cái này làm lãnh đạo đầu voi đuôi chuột, trước cứ sau cung kính. Điều này làm cho chính mình cảm thấy đặc thật mất mặt. Nhưng là cục trưởng ý tứ chính mình lại không thể nghịch. Vì sao chính mình cuối cùng kẹp ở người khác lợi ích ở giữa đương có nhân bánh bích quy đâu này? Đây là cái gì mệnh a? Lý Học Văn tâm lý vì chính mình ai thán không thôi. Lý sở trưởng kinh ngạc nhìn không có bất cứ dị thường nào biểu cảm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn hắn một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, chẳng lẽ hắn thật có nơi dựa dẫm, có thể an nhiên vượt qua lần này nguy cơ. Tiểu Lý Tử. Lý Học Văn sau khi đi ra. Phát hiện Lý sở trưởng cũng không có đuổi theo đến, không kiên nhẫn tại bên ngoài kêu một tiếng. Không kịp kể lại dò hỏi Vương Kiệt, Lý sở trưởng lại nhìn mắt Vương Kiệt, bận rộn theo lấy Lý phó cục trưởng lên lầu mở sẽ đi. Lý Học Văn mang theo Lý sở trưởng tiến kế toán thất liền thấy cục bên trong ý nghĩ não toàn bộ đều tại, một đám sắc mặt không vui, hai người không biết tình huống, tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống dưới. Đợi ngồi xong về sau, mới phát hiện cục trưởng bên người ngồi vị 40 cao thấp nam nhân. Mang tơ vàng một bên kính mắt, một bộ tư văn học giả bộ dáng. Tốt, mọi người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu mở. Cục trưởng ngồi ở vị trí phía trên, nhìn đang ngồi mỗi một vị. Nhìn thấy Lý Học Văn ánh mắt luôn luôn tại mình bên người nam nhân trên người quét tới quét lui. Lão Lý, đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là thị ủy Lương, Hà Bí Thư. Lý Học Văn bận rộn đứng lên, hướng về Hà Bí Thư vươn tay, Hà Bí Thư, ngươi mạnh khỏe. Hà Bí Thư khom người tử, cùng Lý Học Văn nắm tay. Hiện tại, chúng ta mở hội, vừa mới nhận được báo cảnh sát, Trương Thị Tập đoàn Chủ tịch, Trương Mộng Linh tiểu thư bị bắt cóc. Lý Học Văn cùng Lý Sở Trường sừng sốt, Trương Thị Chủ tịch bị bắt cóc, cái này không phải là muốn lên hải kinh tế đại địa chấn sao. Vạn hạnh trong bất hạnh, Trương Mộng Linh tiểu thư đã bị gặp nghĩa dũng vì người hảo tâm cứu đi ra. Nhưng là, tại chúng ta phía trên hải đã xảy ra trọng đại như vậy ác liệt bắt cóc sự kiện, hơn nữa thụ hại nhân hay là chúng ta Thượng Hải trẻ tuổi nhất nữ xí nghiệp gia. Chúng ta công an cơ quan phải nghiêm túc xử lý, tra rõ rốt cuộc. Này khởi vụ án bắt cóc phạm tội hiềm nghi nhân đúng là Kiều Vân Đình. Căn cứ vào, Kiều gia cũng từng kinh báo cảnh sát, này hai khởi án kiện không giữ quy tắc nhị làm một, cộng đồng xử lý. Lão Lý, người đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, này khởi án kiện liền vẫn là từ ngươi đến phụ trách. Nhất định phải làm tốt, Vương Thư Ký nghe thế tin tức sau phi thường phẫn nộ, nhất định phải nghiêm túc điều tra, mặc kệ trong này dính đến phạm án nhân viên có như thế nào bối cảnh, nhất định phải công chính chấp pháp, không theo tư tình. Lý Học Văn tâm lý cái kia khổ a, đây là cái gì chuyện tốt à? Làm sao lại đều rơi xuống đầu của mình lên đây? Vô luận là Trương gia, vẫn là Kiều gia, đều là chính mình chiêu chọc không nổi quái vật khổng lồ a. Cục trưởng, kia về Vương Kiệt trọng thương hại Kiều Vân Đình nhất án, muốn như thế nào xử lý? Hắn đã đối với sự thật thú nhận bộc trực, hoàn toàn thừa nhận là hắn tạo thành Kiều Vân Đình trọng thương. Lý Học Văn nhớ tới chính mình trong tay cái này không biết nên như thế nào xử lý Vương Kiệt đâu. Hà Bí Thư đẩy một cái kính mắt, nhíu mày nhìn cục trưởng. Lão Lý, người như thế nào còn không có hiểu rõ đâu này. Trương Thị Tập đoàn Chủ tịch là bị Kiều Vân Đình bắt cóc. Vương Kiệt cứu Trương Mộng Linh Trương đồng sự trưởng, mới thương Kiều Vân Đình. Nếu này hai khởi án kiện không có quan hệ, ta có thể cho ngươi cũng án sao? Liễu cục trưởng ngang Lý Học Văn liếc nhìn một cái. Nào bí ký tự mình phái đến không phải là muốn đốc xúc chính mình thật tốt phá án, sẽ đem Trương gia nhị tiểu thư chuẩn vị hôn phu Vương Kiệt từ nơi này một đoàn loạn ma trung trạch đi ra không? Mà cái này lão Lý thế nhưng còn nghĩ muốn như thế nào xử lý Vương Kiệt? Nếu thật xử lý Vương Kiệt, kia chính mình người cục trưởng này vị trí nhưng mà muốn ngã ngồi đầu. Đắc tội Vương Thư Ký đắc tội nữa Trương Thị, kia chính mình liền cuốn rắc, về nhà nhìn tôn tử, di nuôi tuổi thọ tốt lắm. Lúc này, Lý Học Văn tài tính minh bạch, nhìn đến, nếu không là cục trưởng điện thoại đánh kịp thời điểm, chính mình vẫn thật là chọc tai họa. Lý Học Văn tâm lý hận nói, cái kia Vương Kiệt thật sự là đáng giận, nhìn hắn kia nhà nhãn vô sự nhân bình thường bộ dạng, chỉ biết hắn nhất định là tâm lý sớm có tính kế. Người đã chính mình có cậy vào, như vậy làm gì đến cầm lấy chính mình trêu đùa. Khá tốt không làm hắn đem tự ký, nếu thật để cho hắn ký, hậu quả kia. Lý Học Văn nhìn trộm quan sát liếc nhìn một cái, lão thần khắp nơi, tư tư văn văn ngồi ở đó, không nói một lời Hà Bí Thư. Tôn đại thần này xem ra là lai giả bất thiện a. Tiểu Lý Tử, người còn phải hiệp trợ lão Lý đem vụ án này làm. Liễu cục trưởng lại đối với Lý Sở Trường hạ mệnh lệnh. Nếu tiếp nhận rồi lãnh đạo mệnh lệnh, Lý Sở Trường cũng không tiếp tục trì hoãn, đứng lên, cục trưởng, Trương đồng sự trưởng hiện tại ở nơi nào? Chúng ta phải mau chóng tiến hành lấy chứng cùng trọng yếu chứng cớ thu thập. Liễu cục trưởng vừa lòng nhìn cái này chính mình đắc lực địch đem. Chuyện xảy ra địa điểm ngay tại Hoàng Thiên tắm rửa. Ngươi đi đi, cẩn thận nghiêm túc đem án kiện làm tốt. Lý Sở Trường hướng về Liễu cục trưởng và Hà Bí Thư gật gật đầu, xoay người ra phòng họp. Môn vừa bị giam phía trên, lập tức liền lại bị nhân đụng phải ra, Lý Sở Trường rút lui lui tiến đến. Một trận chói tai giọng nữ truyền đến. Đám người đưa ánh mắt điều hướng về phía cửa, chỉ thấy 4-5 cái quần áo hoa quý, một thân phục trang đẹp đẽ nữ nhân nghênh diện đem Lý Sở Trường chặn tiến đến. Bên cạnh theo lấy cục trưởng thư ký trong miệng gọi thẳng vài vị phu nhân, chúng ta Lý cục trưởng đang tại mở. Xin ngài chờ một chút, ngài không cần loạn sấm. Ta muốn tìm Lý cục trưởng, ngươi xem như cái gì vậy, tại đây la lối om sòm. Lăn cách chúng ta xa một chút. Một cái 30 cao thấp nữ nhân đem chắn tại trước mặt mình tiểu thư ký thôi rút lui vào bước. Vài vị, các ngươi mời đi ra ngoài, chúng ta nơi này là chỗ làm việc. Là quốc gia cơ quan chấp pháp, xin chú ý ảnh hưởng. Lý Sở Trường vừa lui một bên hướng về trước người vài người nói. Mấy cái này nữ nhân vừa thấy mặt không phân tốt xấu, xô xô đẩy đẩy liền đem mới ra môn chính mình lại đẩy trở về. Nếu không phải là nhìn tại đối phương là nữ nhân phân thượng, Lý Sở Trường đã sớm nổi giận. Đây là thế nào? Chúng ta Kiều gia người xuất hiện tại không đáng giá. cũng không nhìn mình là một cái gì vậy, cũng xứng đứng ở trước mặt chúng ta nhân ngũ nhân lục bày ra giọng quan. Đừng nói là người cái này tiểu cảnh sát, chính là các ngươi cục trưởng nhìn đến chúng ta cũng phải lễ nhượng ba phần. Nữ nhân nói rõ ràng truyền đến phòng họp nội mỗi một cái lỗ tai. Liễu cục trưởng bọn người đỏ mặt, không tự nhiên liếc mắt nhìn an tĩnh ngồi Hà bí thư. Lý cục trưởng, nghe nói, các ngươi đã đem Vương Kiệt bắt quy án. Xin chú ý ngài thấu từ. Lý sở trưởng lạnh âm thanh chen vào một câu, Vương Kiệt hiệp trợ chúng ta điều tra án kiện, không phải là bắt. Chỉ có phạm tội hiểm nghi người mới có thể dùng bắt nhất từ. Ngươi là cái gì vậy cũng dám giáo huấn ta. Đi ở phía trước nữ nhân khinh thường nhìn Lý sở trưởng hãy cùng nhìn ven đường chó lang thang bình thường chán ghét. Vương Kiệt đem nhà ta Vân Đình bị thương thành như vậy, pháp y đều đã hạ giám định, các ngươi không đem hắn bắt quy án, là cùng ta nói cái gì hiệp trợ điều tra. Các ngươi công an là ăn cơm trắng sao, chúng ta nạp thuế cho dù là cho chó ăn, cậu còn biết thay chủ nhân giữ nhà vọng môn đâu này. Các ngươi khen ngược, ăn chúng ta, uống chúng ta, dùng chúng ta, chơi đùa chúng ta, điều này cũng đều thôi. Hiện tại chúng ta cần phải các ngươi thời điểm, các ngươi cứ như vậy đối đãi các ngươi áo cơm phụ mẫu sao. Nữ nhân nói để ở tòa toàn bộ mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Lời nói này, còn thực sự có một chút phụ mẫu giáo huấn nữ nhi hương vị. Nếu không phải là ngại vì thân phận, giờ khắc này ở tòa sợ là sớm có nhân vén án dựng lên mắng to cửa ra. Chúng ta công an duy trì chính là chỉnh thể dân chúng người thân an toàn cùng lợi ích, không phải là chỉ bởi vì một cái đặc thù đám người mà tồn tại. Lý sở trưởng việc nhân đức không nhường ai, cùng nữ nhân rằng co lên. Các ngươi kiểu ra án tử, cảnh sát chúng ta tự nhiên có thể cho ngươi một câu trả lời hợp lý, một cái bàn giao. Bàn giao, các ngươi liền một cái trọng thương phạm cũng không thể bắt, còn có thể cho chúng ta cái gì bàn giao. Nữ nhân cười lạnh quét trong phòng người liếc nhìn một cái, ta cũng muốn gọi điện thoại hỏi một chút, lãnh đạo thành phố là như thế nào bàn giao các ngươi làm sự tình. Thật không biết đây là các ngươi tự tiện làm chủ vẫn là phía trên lãnh đạo ý tứ. Ta tính nhìn minh bạch, tại đây Thượng Hải, là không tha cho chúng ta Kiều gia rồi, hừ, chúng ta Kiều thị chuyển nhà đi là được. Nữ nhân thông minh biết, bọn hắn những cái này lãnh đạo phải không khả năng trơ mắt nhìn Kiều thị theo Thượng Hải rời đi, như vậy lợi thế ở phía sau như thế nào còn có thể ẩn giấu không cầm lấy làm những cái này đôi mù đồ vật nhìn, bọn hắn sẽ không sẽ biết, Kiều thị không bọn hắn những người này khinh mạn được rất tốt. Cái này không phải là ý của chúng ta là, cũng không phải là lãnh đạo ý tứ, đây là pháp luật ý tứ, là chính nghĩa ý tứ. Lý sở trưởng trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vang vang hùng hồn. Hà bí thư nghe xong Lý sở trưởng lời nói, không khỏi hơn nhìn hai mắt cái này vừa rồi cũng không có để ý tiểu khoa trưởng. Chính nghĩa của các ngươi chính là tổn hại người bị hại lợi ích, duy trì thi bạo người sao. Nữ nhân nơi nào tùy ý một cái chính mình xem không tại trong mắt lính cảnh sát gian dậy. Lý sở trưởng nghe xong nữ nhân lời nói, tại nàng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, lại cười, ngài nói qua đúng, cảnh sát chúng ta muốn duy trì người bị hại lợi ích. Vừa mới chúng ta đụng vào báo án, quý công tử kẻ khả nghi bắt cóc Trương thị tập đoàn chủ tịch. Trước mắt, cảnh sát chúng ta đã lập án, ngài tới đúng lúc, cũng miễn cho cảnh sát chúng ta đi một chuyến nữa bệnh viện cố ý thông chi quý công tử. Vì phòng ngừa có phạm tội hiểm nghi người sợ tội lẩn trốn có khả năng. Cảnh sát chúng ta sẽ lập tức phái người đến bệnh viện 24 giờ quản lý. Lệnh công tử. Nữ nhân không nghĩ đến Trương gia thật báo án. Dù sao chuyện này chọc ra đến, đối với xinh đẹp thanh danh tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Trương Mộng Linh cũng không có tại Vân Đình tay ăn được mệt. Theo lý thuyết, nàng sẽ không ra mặt để làm đại chuyện này đó ha. Nói bậy, chúng ta Kiều gia cùng Trương gia là thế giao. Hai nhà chúng ta tộc trưởng đã tại chuẩn bị vì bọn hắn chuẩn bị đính hôn sự tình. Bọn hắn tiểu tình lữ ở giữa sự tình, làm sao có thể cũng coi là bắt cóc. Nữ nhân cắn chặt răng phản bác trở về. Tình lữ ở giữa cần phải hạ mê dược sao? Lý sở trưởng hướng về nữ nhân dơ lên trong tay lập án ghi lại. Cái gì mê dược, vậy cũng là nhất phái lời nói vô căn cứ. Đó là Trương gia nha đầu nhìn đến chúng ta Vân Đình thương tổn được thân thể, không nghĩ tiếp tục cùng chúng ta Kiều gia kết thân, mới nghĩ đi ra lý do thoái thác mà thôi. Phải không? Lý sở trưởng nhíu mày, cúi đầu lật một cái tài liệu trong tay, nhưng là, chúng ta trong tay nắm giữ chứng cứ cũng không phải là như ngài đã nói. Hồng Nương, Lỗ Tường, Vương Chí này ba cái trọng yếu thiệp án nhân viên đã bị người hảo tâm xoay đưa đến chúng ta công an cơ quan. Lý sở trưởng khép lại tư liệu kẹp, nhẹ nhàng ở trong tay gõ nhẹ. Đây là chúng ta Kiều gia cùng Trương gia sự tình, chúng ta chính mình xử lý. Con ta bị Vương Kiệt gây thương tích, chuyện này, các ngươi cảnh sát được cho chúng ta một cái bản giao. Nữ nhân khí thế rõ ràng yếu đi xuống. Lệnh công tử không có cùng ngài nói nha, Vương Kiệt chính là cái gặp nghĩa dũng vì hảo tâm thanh niên. Ai, ta cũng thật sự là, ngài là thiệp án nhân viên thân thuộc, làm sao có thể cùng ngài nói trọng yếu như vậy án kiện tình hình cụ thể đâu này. Này án kiện cũng không thiếu sự tình không có xử lý, ta cũng không tại nơi này trì hoãn. Chờ ta đi tìm lệnh công tử lấy chứng thời điểm, chúng ta tạm biệt. Lý sở trưởng cũng không quản nữ nhân sắc mặt như thế nào, vòng qua mấy người, sải bước đi xuống lầu. Lý cục trưởng, ngài xem ta ra Vân Đình sự tình. Nữ nhân có chút tiểu hoảng loạn, ngữ khí hòa hoãn không ít, kêu Lý Học Văn. Kiều phu nhân, lệnh công tử sự tình, phía trên lãnh đạo rất trọng thị. Nữ nhân nghe được Lý Học Văn lời nói này, sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng ở Lý Học Văn tiếp theo câu nói ra khỏi miệng về sau, lại hôi bại. Mà Trương Mộng Linh chủ tịch bị quý công tử bắt cóc nhất án, phía trên lãnh đạo càng thêm coi trọng. Cho nên hai án hợp nhất, cũng án cộng đồng xử lý. Ngài chờ tin tức xấu đi, pháp luật là công chính, chúng ta theo nếp xử lý chuyện này. Lý cục trưởng, nữ nhân còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lý Học Văn ngăn lại ở. Kiều phu nhân, ngài mời trở về đi. Chúng ta còn có công sự phải xử lý, không tiễn xa. Nói ý bảo đứng ở một bên thư ký tiễn khách. Lúc này vài cái nữ nhân không có lúc tới kiêu ngạo khí diễm, bất đắc dĩ tùy ý thư ký đem mấy người mời ra phòng họp. Mẹ, làm sao bây giờ? Cái kia 30 cao thấp nữ nhân đi đến mẫu thân bên người, vội vàng hỏi nói. Chúng ta trở về cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Nữ nhân biết chính mình sẽ ở nơi này nháo đi xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, toại mang theo chúng nữ ly khai cục công an. Đợi cho Lý sở trưởng đến Hoàng Thiên thời điểm, Trương Mộng Linh từ lúc chỗ đó xin đợi chính mình đến. Nhìn ngồi ở đó, lãnh diễm vô song nữ nhân, Lý sở trưởng cũng không khỏi cảm thán, như vậy mê người hồn phách cực phẩm mỹ nữ, cũng khó trách Kiều Vân Đình bí quá hóa liều rồi. Lý sở trưởng mặc dù biết, Trương Mộng Linh nơi này khẳng định sẽ có chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, này chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Đem chính mình cái này cảnh sát nên làm sự tình, bọn hắn đều làm tỉnh tỉnh có đầu. Duy nhất cần phải chính mình làm liền đem những người này chứng, vật chứng, hình ảnh chứng cứ, hết thảy mang về cục. Tại Lý sở trưởng chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Trương Mộng Linh mở miệng hỏi Lý sở trưởng một câu, Lý sở trưởng, Tiểu Kiệt tại các ngươi chỗ đó hiện tại như thế nào đây? Lý sở trưởng hiểu ý ngồi xuống, Trương đồng sự trưởng, ngài yên tâm, Vương lão đệ tốt lắm. Thị ủy Vương thư ký tự mình phái Hà bí thư đến cục chiếu cố chuyện này. Chỉ là vừa Kiều gia phu nhân mang người đến cục tìm Vương lão đệ. Sau đó thì sao? Trương Mộng Linh vẫn như cũ nhìn không ra biểu cảm, bình thường hỏi. Về sau, bị chúng ta cáo chi hai án cũng án về sau, khuyên bảo trở về. Lý sở trưởng trầm mặc một lát, Trương tiểu thư, hiện tại chúng ta trong tay chứng cứ rất lợi, cần phải cách đi luật con đường sao? Đem sở hữu chứng cứ đều kẹp chặt, trước đặt tại trong tay. Nhìn Kiều gia thái độ mới quyết định, Lý sở trưởng, nếu tình huống đã sáng tỏ, kia Tiểu Kiệt có phải hay không có thể trở về ra? Trương Mộng Linh trả lời Lý sở trưởng vấn đề, thuận tiện hỏi hỏi Vương Kiệt xử lý tình huống. Đương nhiên, Lý sở trưởng khẳng định trả lời Trương Mộng Linh vấn đề. Lý sở trưởng, lần này sự tình, ta muốn cảm ơn ngươi. Trương Mộng Linh trịnh trọng đối với Lý sở trưởng nói cảm ơn. Lý sở trưởng sừng sốt một chút, chính mình chính là làm phân nội sự tình mà thôi, cái này Trương đồng sự trưởng tại sao muốn cám tạ ta đâu này. Lập tức, minh bạch Trương Mộng Linh chỉ vì sao. Trương tiểu thư, ngài khách khí. Ta cùng Vương lão đệ rất hợp duyên. Nếu nói là chúng ta là anh em kết nghĩa cũng không đủ, huống hồ Vương lão đệ còn giúp quá cô ta đại bận rộn, ta này làm bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Mộng Linh gật gật đầu, Lý sở trưởng, đợi cho Tiểu Kiệt cùng Mộng Đình đính hôn thời điểm, ngài nhất định phải đến cổ vũ. Ta thân thể không khỏe, không thể xa đưa, xin thứ lỗi. Quay đầu ngồi đối diện tại mình bên người Trương Mộng Đình nói, Mộng Đình, thay ta đưa Lý sở trưởng. Lý sở trưởng biết. Đây là Trương Mộng Linh biến thành đối với mình nói tạ. Nếu nói là Trương Mộng Đình đính hôn điển lễ, như thế nào luôn cũng không tới phiên chính mình bỏ ra tịch a. Gia trạch, sự tình không xong. Kiều mẫu mang theo vài cái nữ nhân như gió quét đến Kiều gia trạch phòng làm việc. Chuyện gì, lửa lửa. Kiều gia trạch bất mãn trừng mắt nhìn lão bà liếc nhìn một cái. Chính mình cũng đã đủ chán ốm được rồi, công ty vấn đề tiền bạc, còn lão nhị vấn đề. Hiện tại lão bà lại báo tang tựa như cùng chính mình kêu không xong. Ngay cả có chuyện tốt cũng này mỏ quả đen niệm thành chuyện xấu. Vân Đình đã xảy ra chuyện. Ta biết Vân Đình đã xảy ra chuyện. Hiện tại còn tại bệnh viện đâu? Thì thế nào? Còn cái kia đồ vật gãy thật không ở dữ liệu của mình bên trong, trước mắt chỉ có thể trước cứu trị, đợi hắn ngoại thương tốt hơn một chút về sau, rồi đến rất tốt chuyên khoa bệnh viện tiến hành giải phẫu khôi phục a. Không phải là chuyện này, là Trương Mộng Linh cái kia xú nha đầu thế nhưng báo cảnh sát đã lập án. Nếu không phải là Vân Đình thương thế rất nặng, cần phải nằm viện, cảnh sát sợ là sớm đem Vân Đình bắt lại. Nghe được lão bà nói về sau, Kiều Gia Trạch sắc mặt ngưng trọng, Trương Mộng Linh báo cảnh sát thật đúng là lớn chính mình sở liệu. Chỉ cần Vân Đình cắn chết không thừa nhận, cảnh sát lại có thể thế nào? Kiều Gia Trạch cắn chặt răng, thật sự là nhà ruột phùng suốt đêm mưa. Sự tình như thế nào đều thấu cùng một chỗ nữa nha. Đừng nghĩ chuyện tốt rồi, vừa rồi tại cục cảnh sát, nghe hắn nhóm ý tứ, bọn hắn nắm giữ chứng cứ đủ để phán định Vân Đình bắt cóc hành vi thành lập. Mà cái kia Vương Kiệt cũng là sự tình gì cũng không có. Kiều Mẫu oán hận đập sofa một quyền. Kiều Gia Trạch nhíu chặt lông mày, Trương Mộng Linh làm sao có khả năng liền báo cảnh sát nữa nha. Ra loại chuyện này, bản thân vừa không có cái gì tổn thương tạo thành. Trương Mộng Linh hẳn là nói năng thận trọng đó a, như thế nào còn sẽ chủ động chấn động rớt xuống đi ra đâu này. Ngươi còn nói, nếu không là ngươi cấp Vân Đình ra chủ ý cùi bắp, hắn có thể đi bắt cóc Trương Mộng Linh sao? Không bắt cóc Trương Mộng Linh có thể gây tổn thương cho thành như vậy phải không? Nhìn trưởng phu mặt co mày cáu, trầm tư không thôi, lại nhớ tới con tổn thương, Kiều Mẫu tức giận trong lòng, đem tích đặt ở tâm lý cơn tức chớp mắt phát tiết đi ra. Chương 1192 trừng phạt đúng tội. Ta làm hắn thưởng người là Trương Mộng Đình, ai biết hắn không đầu không đuôi liền đem Trương Mộng Linh trói lại đi. Người oán trách ta còn không phải là vì hắn tốt, vì Kiều gia tốt. Nếu là Kiều gia không có nguy cơ, ta sẽ nhường hắn đi làm chuyện như vậy sao? Kiều gia trạch cũng hiểu được ủy khuất, con trai của mình lão nhị chết, mình cũng đau lòng. Này phụ nữ lại đem toàn bộ không phải là điều đẩy đến trên thân thể của mình. Kiều gia thật tốt, dùng Vân Đình làm cái gì? Kiều Mẫu bất mãn trượng phu lý do thoái thác. Kiều gia thật tốt, ngươi trừ ăn ra, uống, ngoạn, nhạc, chơi mặt trược, làm mỹ dung, đi bao tiểu bạch kiểm, ngươi còn biết cái gì? Kiều gia chạy cũng xé rách mặt, đem lão bà không thể gặp nhân sự tình đều run lên đi ra. Kiều thị hiện tại chỉ còn lại cái trống rỗng tử rồi, đổ đóng phá sản tùy thời đều khả năng phát sinh. Nhìn Kiều thị phá sản về sau, ngươi còn lấy cái gì đi nuôi tiểu bạch kiểm? Kiều Mẫu không nghĩ tới trượng phu đối với chính mình sự tình biết nhất thanh nhị sở, trên mặt một mảnh kinh hoàng. Gia Trạch, Kiều Mẫu sợ hãi kêu trượng phu. Ta hiện tại không thời gian lý ngươi chuyện hư hỏng, một đống lớn chuyện đứng đắn ta còn làm bất quá đến, nào có rỗi rảnh để ý ngươi. Kiều Gia Trạch hừ lão bà một tiếng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Lý Học Văn, bây giờ là như thế nào cái tình huống cụ thể. Chúng ta Kiều Gia có thể không qua nổi như vậy một đợt công kích. Nếu như chuyện này vỡ lở ra rồi, chúng ta Kiều thị tất đổ không nghi ngờ. Kiều Gia Trạch cầm điện thoại lên. Gia Trạch, người cấp lãnh đạo thành phố nhóm gọi điện thoại, làm bọn hắn giúp đỡ quay vần quay vần. Gặp trưởng phu thật không có cùng chính mình tính này xuất quỹ lạn chướng, bình phục quyết tâm tình, Kiều Mẫu cấp trưởng phu ra chủ ý. Đám kia ra hỏa, chúng ta Kiều thị tình huống, bọn họ như lòng bàn tay, làm sao có khả năng còn vì chúng ta một cái sắp phá sản công ty. Đi đắc tội như mặt trời giữa trưa Trương thị đâu này. Nhân tình ấm lạnh, phía sau tự nhiên mà biết, không cần trông cậy vào những cái này bình thường ăn quen chúng ta huyết nhục bạch nhãn lang nhóm. Kiều Gia Trạch tiếng nói bên trong mang theo đậm đặc thất lạc, một cỗ mặt trời lặn phía tây bi thương theo đáy lòng dâng lên. Lý cục trưởng, ta là Kiều Gia Trạch. Nhìn chán nản để điện thoại xuống trượng phu, Kiều Mẫu vội hỏi, Gia Trạch, Lý Học Văn nói như thế nào? Tình huống phi thường không xong. Trương Mộng Linh đem sở hữu chứng cứ toàn bộ góp nhặt, từng nhánh chứng cứ đều có thể chỉ định Vân Đình bắt cóc sự thật. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Kiều Mẫu không có cao ngạo tư thái, hoảng loạn dò hỏi trượng phu. Hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi thì phải là đi cầu Trương Mộng Linh không muốn đối với Vân Đình khởi tố. Nàng đáp ứng không? Ta cũng không biết, nhưng là không đi thử xem, chúng ta liền thật một điểm cơ hội đều không có. Kiều Gia Trạch thở dài. Cái kia Vương Kiệt đâu này? Kiều Mẫu đối với Vương Kiệt thủy chung canh cánh trong lòng. Con trai ngươi bắt cóc trước đây, ngươi còn muốn như thế nào truy cứu nhân gia trách nhiệm? Cảnh sát hiện tại đã vì Vương Kiệt định tính vì gặp nghĩa dũng vì. Đối với điểm này Kiều Gia Trạch cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là tình thế so nhân cường, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiệt du dương tại tình thế ở ngoài, phong quang vô cùng đầy gặp nghĩa dũng vì danh hiệu. Đêm đó, Kiều gia lão gia tử mang theo Kiều gia Trạch vợ chồng cùng với con thứ hai, con thứ ba, đang đến thăm Trương gia. Ông bạn già, người nghĩ như thế nào thượng ta cho này ổ đến đây? Trương Triệu Thiên cười ha ha, vỗ lấy bả vai của lão hữu. Nhiệt tình kéo lấy Kiều Vĩnh Tín tại phòng khách ngồi xuống. Lão ca ca, ta hôm nay là đi cầu ngươi đến. Kiều Vĩnh lượng khổ một tấm mặt già, kéo lấy Trương Triệu Thiên tay, mang theo một tia cầu xin. Ông bạn già, chuyện gì? Nói xấu ta có thể nói ở phía trước a, nếu công ty sự tình, ngươi cũng đừng nói với ta. Ngươi cũng biết, hiện tại ta là phủ trưởng quầy, công ty công việc toàn bộ từ Mộng Linh một tay xử lý, nàng cũng không cho phép ta lại nhúng tay công ty công việc. Ta à, treo tổng giám đốc danh hiệu, thực tế nửa điểm quyền lợi cũng không có. Hoàn toàn bị nha đầu kia mất quyền lực đoạt quyền to. Trương Triệu trời sinh sợ lão hữu là đi cầu chính mình giúp bọn hắn công ty sự tình. Mình nếu là ứng, Trương Mộng Linh tất nhiên không có khả năng mua chính mình chướng. Còn không bằng ngay từ đầu đã được đem lời nói rõ, cũng tiết kiệm tất cả mọi người lúng túng khó xử. Ta đây biết, hôm nay đi cầu ngươi không phải là công ty sự tình. Là về Vân Đình đứa nhỏ này. Kiều Vĩnh Tín tự định giá sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Nhớ năm đó chính mình hiện Trương Triệu Thiên đang từ không tới có gây dựng sự nghiệp, để xuống riêng lớn nhà nghiệp. Nhân gia con chọn không dậy nổi gia tộc sự nghiệp, lại sinh cái khôn khéo nữ nhi. Trái lại chính mình, con người người đều tại công ty nhậm chức, cũng là không có một là chân chính kinh thương nhân tài, con không đông đảo, tôn tử càng là không đông đảo, một đời không bằng một đời, bây giờ lại gây ra bực này gièm pha. Trương Triệu Thiên vừa nghe là Kiều Vân Đình sự tình, chớp mắt liền khổ lên mặt, ông bạn già, Vân Đình đứa nhỏ này ta là yêu thích, có thể ngươi cũng biết, nhà ta hai cái này tiểu tổ tông, không một cái chịu nghe ta nói. Mộng Linh ta nói không được, còn có tình có thể nguyên. Nhưng là Mộng Đình nha đầu kia, ta giống nhau là không quản được. Ta nói với nàng qua không chỉ một lần, muốn cho nàng và Vân Đình thật tốt ở chung, kết liễu thân, chúng ta quan hệ thì càng gần từng bước. Có thể, nhân gia không đồng ý a. Ông bạn già, người khéo lượng ta, ta cũng không thể đem tiểu nha đầu này buộc cấp đến tặng cho ngươi ra Vân Đình a. Nhìn đến Trương Triệu Thiên cũng không biết Trương Mộng Linh gặp chuyện không may sự tình. Nghe Trương Triệu Thiên trong vô tình nói đến muốn buộc Trương Mộng Đình đưa cho Kiều Vân Đình thời điểm, Kiều gia còn chưa phải từ mà cùng sắc mặt ngưng tụ. Ông bạn già, ngươi hiểu lầm, ta không phải là đi cầu tân. Là đi cầu Mộng Linh nhìn tại hai nhà chúng ta thế gia nhiều năm tình phân thượng, buông tha Vân Đình a. Kiều Vĩnh Tín cứ việc cảm thấy thẹn thùng, nhưng là còn chưa phải được không nói. Buông tha Vân Đình. Trương Triệu Thiên cuối cùng nghe ra chỗ không đúng rồi, Vân Đình làm sao vậy? Tại sao muốn Mộng Linh buông tha hắn? Kiều Vĩnh Tín ánh mắt lơ lửng dưới, lão ca ca, nhìn đến ngươi còn không biết chuyện này. Nói, Kiều Vĩnh Tín liền đem Kiều Vân Đình như thế nào đem Trương Mộng Linh hôn mê mang đi, Vương Kiệt như thế nào theo bên trong chống nhất thù, làm chết Kiều Vân Đình sinh mạng, sau đó Trương Mộng Linh báo cảnh sát vân vân nói một lần. Đương nhiên trong này không khỏi có một chút gian phòng tân trang địa phương tồn tại. Ví dụ như, Kiều Vân Đình sở dĩ trói lại Trương Mộng Linh, đó là bởi vì Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Linh ngưỡng mộ đã lâu, nhưng là Trương Mộng Linh đối kỳ hờ hững, Kiều Vân Đình không chịu nổi nỗi khổ tương tư, mới làm xúc động như vậy sự tình. Càng là không có đối với Trương Triệu Thiên nói ra, Kiều Vân Đình từng làm Hồng Xuân Lâu lão bản Hồng Nương cấp Trương Mộng Linh đút đồ ăn rồi, đến từ có thần bí tính sùng bái Ấn Độ thôi tình tiểu viên thuốc. Vừa nghe xong Kiều Vĩnh Tin nói về sau, Trương Triệu Thiên sụ mặt xuống. Tôn nữ của mình thế nhưng làm Kiều gia tiểu tử cấp hôn mê mang đi. Người nói lại hoa bay đầy trời, cũng che giấu không được ngươi xấu xa bổn ý. Cũng may cái kia gọi là gì Vương Kiệt người xuất hiện kịp thời điểm, làm Kiều gia tiểu tử chiếm cháu gái của mình tiện nghi. Nhìn mặt âm trầm không nói Trương Triệu Thiên, Kiều Vĩnh Tín nói liên tục nói dũng khí đều biến mất. Loại chuyện này nếu là dừng ở đầu của mình phía trên, mình cũng không có khả năng làm như vô sự vậy bỏ qua đi. Kiều mẫu vừa thấy Trương Triệu Thiên biểu cảm, không khỏi tâm để trầm xuống, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, Trương bá bá, ngài liền nhìn đang cùng ba ta nhiều năm giao tình phía trên, khám phá Vân Đình cũng là tại ngài trước mắt lớn lên phân thượng, ngài liền đại nhân đại lượng tha thứ hắn lần này a. Hắn đã hiểu sai rồi, nói sau hắn cũng nhận được trừng phạt, Trương bá bá, ngài ra suy nghĩ một chút, Vân Đình còn chưa có kết hôn, không có để lại hậu đại, hiện tại liền đã xảy ra chuyện như vậy. Về sau có thể làm cho hắn như thế nào cuộc sống. Nếu như Mộng Linh lại cố ý muốn truy cứu Vân Đình trách nhiệm, kia Vân Đình đứa nhỏ này phải tại ngục giam bên trong trải qua hắn tuổi già rồi. Trương bá bá, ta van cầu ngài. Kiều mẫu nói bi theo tâm lên, khóc lệ trao đổi, nghẹn ngào khóc giống. Nhìn quỳ trên đất kiều mẫu, nghe nữa nàng khóc kể, Trương Triệu Thiên tâm mềm xuống. Đúng vậy a, tuy rằng Kiều Vân Đình là trừng phạt đúng tội, có thể một cái nam nhân thật đến cái loại này hoàn cảnh cũng là quá đáng thương. Lại đến tôn nữ của mình cũng không có cũng Kiều Vân Đình chiếm được tiện nghi, tính như vậy đến, mình cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại là Kiều gia tiểu tử thường phu nhân lại chết sinh mạng. Gia trạch nàng dâu, ngươi đứng lên đi. Đừng khóc, khóc lòng ta cũng không tốt thụ, ta đi cùng Mộng Linh thật tốt thương lượng một chút, tận lực không để cho nàng truy cứu nữa Vân Đình đứa nhỏ này pháp luật trách nhiệm. Nói đứng lên, thở dài, xoay người lên lầu. Gặp Trương Triệu Thiên lên lầu, Kiều Gia Trạch nâng dậy lão bà của mình. Gia Trạch, Trương Mộng Linh sẽ bỏ qua Vân Đình sao? Kiều mẫu nắm trượng phu tay, điệt tiếng hỏi, con trai của mình đã bị thương như vậy hại, nếu là lại bị đưa vào ngục giam, kia chính mình sống thế nào? Chờ tin tức đi. Kiều Gia Trạch cũng không dám khẳng định Trương Mộng Linh nhất định bán mặt mũi cấp Trương Triệu Thiên. Nhà đầu này lục thân không nhận là có tiếng. Quản ngươi là gia gia, nãi nãi, vẫn là tam thúc nhị đại gia, chỉ cần chạm nàng điểm mấu chốt, ai mặt mũi cũng không cấp. Nàng nếu không đáp ứng, chúng ta đây có thể làm sao bây giờ? Kiều mẫu nghĩ đến đây loại khả năng, nước mắt lại bắt đầu tràn ra. Câm miệng, nghe được phiền lòng Kiều Vĩnh Tín dạy con dâu một câu. Hiện tại đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi, các ngươi này làm phụ mẫu biết đau lòng, biết cứu vãn. Sớm đã làm gì, đứa nhỏ đều là cho các ngươi quen. Cuồng vọng tự đại, tùy hứng làm bậy. Có hôm nay chuyện như vậy phát sinh, ta nhìn cũng là tất nhiên kết quả. Ba, Vân Đình ra như vậy sự tình, ngươi còn nói như vậy. Hắn có nhiều hơn nữa không phải là cũng là ngươi cháu trai ruột à. Kiều mẫu nghe công công lời nói, tâm lý không phục, cãi lại thọt một câu. Hừ, Kiều Vĩnh Tín hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Là ta cháu trai ruột không giả. Chẳng lẽ không là các ngươi thân nhi tử sao? Bình thường, Vân Đình tại bên ngoài làm cái kia một chút việc, các ngươi hết thảy đều không biết sao. Cái kia Hồng Xuân lâu Hồng Nương còn thiếu giúp đỡ Vân Đình tai họa trong sạch nhân gia cô gái sao? Thời gian trước, cái kia mang thai Vân Đình đứa nhỏ nữ hài tự sát sự tình, các ngươi thật coi ta không biết sao? Làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, không phải là báo ứng sao? Kiều Gia Trạch vợ chồng không nghĩ tới lão gia tử thế nhưng biết rõ ràng như vậy. Liếc nhìn ngồi ở một bên rõ ràng cho thấy vui sướng khi người gặp hỏa hai cái huynh đệ, Kiều Gia Trạch không dám nói nữa nói, kéo lấy lão bà ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ đợi Trương Triệu Thiên tin tức. Nghiệp chướng a. Kiều Vĩnh Tín tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại tình. Cháu trai ruột của mình đã xảy ra chuyện như vậy, mình có thể không đau lòng sao? Lại đợi một lát, một trận tiếng bước chân theo trên lầu truyền xuống. Trương Triệu Thiên đi ở phía trước, Trương Mộng Đình mặt không biểu cảm đi theo ra ra phía sau cũng đi xuống lầu. Kiều gia nhân vừa thấy đi xuống lầu không phải là Trương Mộng Linh mà là Trương Mộng Đình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão ca, Mộng Linh có ý tứ là. Kiều Vĩnh Tín không thể bỏ qua con nàng dâu cầu xin ánh mắt bên trong, đành phải mở miệng hỏi. Ngươi hỏi Mộng Đình a? Trương Triệu Thiên bất mãn nhìn Kiều Vĩnh Tín liếc nhìn một cái, ông bạn già, ngươi theo ta còn không nói thật. Kiều Vĩnh Tín mặt già đỏ lên, biết Trương Triệu Thiên là đã biết càng nhiều nội tình. Mộng Đình, Vân Đình sự tình xác thực làm sai, các ngươi hãy bỏ qua hắn a. Kiều mẫu hạ thấp thư thái khẩn cầu nói. Hắn tại nghĩ biện pháp tính kế chúng ta tìm muội thời điểm nghĩ không nghĩ tới, làm như vậy sai lầm. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, nghĩ đến sai rồi. Đó là không phải là giết nhân về sau biết sai rồi, liền có thể không cần gánh vác trách nhiệm. Trương Mộng Đình ngữ khí hùng hổ dọa người. Mộng Đình, hiện tại Mộng Linh không phải là không có nhận được cái gì tổn thương sao? Mà nhà ta Vân Đình cũng không giống nhau, có lẽ cả đời này đều khôi phục không được kia công năng. Nếu như không phải là Tiểu Kiệt xuất hiện kịp thời điểm, ta tỷ còn không có chuyện gì sao? Kiều Vân Đình thế nhưng theo Hồng Xuân lâu cái loại địa phương đó lấy ra như vậy dược phẩm cho ta tỷ tỷ dùng. Hậu quả các ngươi nghĩ tới sao? Kiều Vân Đình hiện tại chỗ đó bị thương, đó là trừng phạt đúng tội. Mộng Đình. Các ngươi tìm muội liền nhìn tại hai nhà chúng ta thế giao tình phân thượng buông tha Vân Đình a. Kiều mẫu nước mắt chảy xuống. Hiện tại Kiều gia không thể so dĩ vãng, không có che chở con năng lực. Nếu không lời nói, chính mình cần gì phải ăn nói khép nép cầu cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Thế giao, Các ngươi Kiều gia nghĩ tới hai nhà chúng ta là thế giao sao? Trương Mộng Đình mắt đẹp trừng, các ngươi nếu là còn nhớ rõ chúng ta là thế giao, các ngươi còn vụng trộm sách chúng ta Trương thị góc tường sao? Mạn ngươi công ty sự tình, các ngươi đã quên sao? Các ngươi nếu là còn nhớ rõ chúng ta là thế giao lời nói, còn sau đó độc thủ ám toán chúng ta tìm muội sao? Lòng muông dạ thú, còn dám tại đây đại đàm thế giao tình nghĩa. Kiều gia trạch không dám nhín về phía nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, đành phải tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ cùng Trương Mộng Đình đánh thương lượng. Các ngươi cõng ta còn làm bao nhiêu không thể gặp nhân hoạt động. Kiều Vĩnh Tín không nghĩ tới nơi này còn liên lụy đến công ty sự tình. Chính mình mấy cái này bất tranh khí bọn tử tôn rốt cuộc tại sau lưng đều làm cái gì. Ba, chuyện khác chúng ta về nhà, sẽ cùng ngài giải thích. Kiều gia trạch nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tức chết ta, các ngươi những cái này ngỗ nghịch con cháu. Kiều Vĩnh Tín vuốt lấy ngực, tựa vào sofa. Ba, ngài trái tim không tốt, đừng nổi giận a. Kiều gia trạch khuyên phụ thân. Mộng Đình, ngươi liền nhìn tại ngươi Kiều gia gia mặt mũi phía trên, tha Vân Đình lần này a. Kiều mẫu đối với công công lửa giận làm như không thấy, trước mắt quan trọng nhất không phải là lão thái gia, mà là Trương gia đối với Kiều Vân Đình thái độ mới là quan trọng nhất. Cứ việc tức giận con cháu nhóm bất tranh khí, nhưng ở trước mắt, Kiều Vĩnh Tín vẫn phải là vì tôn tử nói hơn mấy câu lời hay. Mộng Đình, ngươi liền nhìn tại Kiều gia gia bộ xương già này phân thượng, tha Vân Đình này hỗn tiểu tử a. Trương Mộng Đình vẫn như cũ trầm mặt, nghe được Kiều Vĩnh Tín nói, trên mặt hiện lên một tia dao động. Nhìn thấy Trương Mộng Đình biểu cảm, Kiều Vĩnh Tín bận rộn hướng về Trương Triệu Thiên nhìn sang. Cũng không nghĩ Trương Triệu Thiên khi nhìn đến mình ánh mắt sau thế nhưng sau khi từ biệt đầu, không còn nhìn về phía chính mình. Kiều Vĩnh Tín một trận cười khổ, biết lão hữu là đang tại quái chính mình không có nói thật, càng là tức giận Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Linh hạ cái loại này ác độc thuốc kích dục phẩm. Lão ca ca. Bất đắc dĩ, Kiều Vĩnh Tín đành phải lên tiếng muốn nhờ. Trương Triệu Thiên bất đắc dĩ nhìn lão bằng hữu của mình, tuổi tác một bó to rồi, còn muốn vì con cháu sự tình đi cầu một cái vãn bối. Đây cũng là đủ biệt khuất người. Mộng Đình, ngươi liền nhìn tại ngươi Kiều gia gia mặt mũi phía trên, buông tha Kiều gia tiểu tử lần này a. Trương Triệu Trời cũng ra mặt bang Kiều Vân Đình cầu lên tình. Trương Mộng Đình khó xử nhìn Kiều Vĩnh Tín, lại nhìn gia gia. Kiều mẫu vừa nhìn Trương Mộng Đình liền biểu cảm chỉ biết có hồi hoàn đường sống, bận rộn lại đánh lên bi tình bài. Mộng Đình, thầm nơi này van ngươi, ta liền Vân Đình này một đứa con trai, nếu Vân Đình xảy ra chuyện, ta sống thế nào? Các ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Kiệt xuất hiện kịp thời điểm, mới làm cho tỷ tỷ của ta bình an vô sự. Hiện tại nhìn tại gia gia cùng Kiều gia gia mặt mũi phía trên, tạm không đúng Kiều Vân Đình truy cứu pháp luật trách nhiệm. Trương Mộng Đình hình như hạ quyết tâm thật lớn vậy. Trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói như vậy. Kiều gia nhân luôn miệng nói tạ, cảm tạ Vương Kiệt, Kiều gia nhân tại trong lòng hận Vương Kiệt hận đến muốn ăn hắn thịt, uống lên máu của hắn. Nếu không phải là gia Vương Kiệt cái này trình rào kim, hiện tại ngồi ở trước mặt mình ăn nói khép nép người chính là các ngươi Trương gia nhân. Chính là một chút như vậy điểm tiểu ngoài ý muốn, liền cải biến toàn bộ sự tình kết cục. Vốn là nắm chắc phần thắng Kiều gia nhân rơi xuống như thế tình thế, như thế nào không hận Vương Kiệt hơn việc đâu này. Thật sự là nhất chiêu kỳ xoa, đầy bàn đều thua. Bất quá có một chút, các ngươi Kiều thị phải đáp ứng. Trương Mộng Đình thoại phong nhất chuyển, chuyện gì, Mộng Đình, ngươi nói. Kiều gia trạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp chiêu. Các ngươi Hoành Phát tập đoàn phải đem chúng ta Trương thị 800 vạn tham ô tài chính về còn trở về. Mộng Đình, chúng ta bây giờ quả thật tiền thưởng quay vòng không ra, lại dung chúng ta một thời gian. Trước mắt Kiều gia thế nào đến 800 vạn còn cấp Trương thị a? Đây là ta điểm mấu chốt, việc từ chúng ta còn có khả năng luận quan hệ cá nhân, nói chuyện cảm tình. Công ty sự tình, phải giải quyết việc chung, các ngươi làm đến, ta cùng tỷ tỷ có thể nhìn đến Kiều gia gia cùng gia gia tương giao nhiều năm phân thượng, không truy cứu nữa Kiều Vân Đình trách nhiệm. Nếu như làm không được, chúng ta mới vừa nói liền hoàn toàn trở thành phế thải. Kiều gia nhân không nghĩ đến Trương Mộng Đình thế nhưng thừa dịp cái này cơ hội đến uy hiếp Kiều gia trả khoản. Mộng Đình, Kiều thị tình huống ngươi cũng cần phải có điều hiểu rõ, chúng ta quả thật cầm lấy không ra nhiều như vậy lưu động tài chính à. Kiều gia trẻ còn tại làm như người nào chết dãy rủa. Trương thị không phải là cơ quan từ thiện, Kiều thị nguy cơ không phải chúng ta cần hiểu rõ cùng quan tâm. Nếu như các ngươi quả thật cầm lấy không ra số tiền này, chúng ta đây cũng không thúc giục muốn. Nghe được Trương Mộng Đình lời nói, Kiều gia mặt người thượng đều là vui vẻ.

nội tâm không khỏi vừa khẩn trương lại mong đợi. Ở loại tình huống này phía dưới, Thẩm Hồi Ước Ân không khỏi vươn tay, gắt gao bắt được Vương Kiệt hai tay, bao lấy màu da thủy tinh tất chân chân ngọc cũng không khỏi phân lái một chút, đang chờ đợi Vương Kiệt cái kia cứng rắn cùng lửa nóng tiến vào thân thể của chính mình. Thẩm Hồi Ước Ân thân thể ngôn ngữ, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, vòng eo không khỏi dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức, đã đem chính mình cái kia căn vừa to vừa dài đại con cặc, hung hăng cắm vào Thẩm Hồi Ước Ân thân thể. Thẩm Hồi Ước Ân hai chân ở giữa cảm thấy một mảnh phong phú, không khỏi hét lớn một tiếng, đôi mắt cũng không khỏi hơi hơi đóng lại, mềm mại vòng eo cũng chậm chậm thăm dò vặn vẹo, làm Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở chính mình khe thịt trung quất cắm. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, giống như là cắm vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, chỗ đó truyền đến cái loại này ấm áp mà chặt khít cảm giác, làm Vương Kiệt thân thể không khỏi quả quyết. Đồng thời, Vương Kiệt đưa ra một bàn tay đến, đem Thẩm Hồi Ước Ân áo vẩy đi lên, khiến cho Thẩm Hồi Ước Ân trắng nõn như ngọc bộ ngực, cũng tận tình hiện ra ở mặt của mình mắt. Sau đó, Vương Kiệt hạ thấp thân thể, đem đầu của mình vùi sâu vào đến Thẩm Hồi Ước Ân cái kia kiên đĩnh ngọc nhũ ở giữa, một bên tiếp tục dùng chính mình thô to đại con cặc tại Thẩm Hồi Ước Ân thân thể nội quất cắm, một bên dùng chính mình khuôn mặt, tại Thẩm Hồi Ước Ân ngọc nhũ ở giữa ma sát lên. Thẩm Hồi Ước Ân cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc, tại chính mình khe thịt trung liên tục không ngừng quất cắm, cái loại này lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, làm Thẩm Hồi Ước Ân không khỏi đem bao lấy màu da thủy tinh tất chân chân ngọc mang, móc tại Vương Kiệt eo phía trên. Mà Vương Kiệt cái kia mũi phun ra nhiệt khí, cũng không ngừng đánh tại Thẩm Hồi Ước Ân cái kia bộ ngực mềm mại làn da phía trên, đồng thời, Vương Kiệt gò má cũng bắt đầu ở Thẩm Hồi Ước Ân bộ ngực thượng liên tục không ngừng ma sát lên. Mấy chỗ khoái cảm cùng một chỗ truyền vào đến Thẩm Hồi Ước Ân trong lòng, khiến cho Thẩm Hồi Ước Ân trong miệng không khỏi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mà thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Vương Kiệt một bên tham lam hô hấp theo Thẩm Hồi Ước Ân ngọc nhũ thượng tán phát ra cái loại này đậm đặc mùi sữa vị, một bên lè lưỡi đến, bắt đầu hướng về Thẩm Hồi Ước Ân ngọc nhũ liếm, khiến cho Thẩm Hồi Ước Ân rất nhanh liền kiên đĩnh. Sau đó, Vương Kiệt đem mặt vừa chuyển, đã đem Thẩm Hồi Ước Ân đầu vú ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút, Thẩm Hồi Ước Ân càng thêm hưng phấn, bao lấy màu da thủy tinh tất chân chân ngọc móc tại Vương Kiệt eo thượng đùi cũng không khỏi sử dụng kình đến, đem Vương Kiệt dùng sức hướng chính mình khe thịt phương hướng nén, như vậy từ hiển nhiên là đang dùng thân thể ngôn ngữ đang ám chỉ Vương Kiệt, hy vọng Vương Kiệt cắm vào được sâu hơn nhập một điểm, lại điên cuồng một điểm. Cảm giác được Thẩm Hồi Ước Ân trên thân thể vội vàng cần phải sau đó, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, đại con cặc bắt đầu một chút, hung hăng quất cắm Thẩm Hồi Ước Ân đến, kia ba ba có âm thanh, bắt đầu ở cái này tiểu tiểu rừng rậm trung tiếng vọng, cấp tiểu tử này rừng rậm gia tăng vô biên xuân sắc. Vương Kiệt tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cũng không khỏi theo trán thượng chảy xuống, Vương Kiệt cảm giác được, Thẩm Hồi Ước Ân thân thể là như vậy tràn đầy cám dỗ, khiến cho chính mình kìm lòng không được nghĩ tại đây cụ mỹ diệu thân thể, phát tiết toàn thân mình tinh lực. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt hàm răng, đã dùng hết toàn thân mình khí lực, hung hăng quất cắm Thẩm Hồi Ước Ân khe thịt đến đây, Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ước Ân chính hơi hơi đóng mắt đẹp, gương mặt sung sướng mà thỏa mãn biểu cảm, không khỏi trò đùa dai tâm lên, vì thế, Vương Kiệt cố nhịn xung động của nội tâm, đem chính mình từng chút hướng ra phía ngoài quất. Thẩm Hồi Ước Ân đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt động tác dừng lại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hai chân kìm lòng không được ôm lấy Vương Kiệt eo đùi, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến, đem Vương Kiệt thân thể ra sức hướng phương hướng của mình kéo cử động lấy, đồng thời còn cấp bách hộ hoan ra, ngươi thì thế nào, như thế nào đột nhiên bất động, ngươi là không phải là phải nhân ra vột chết nha. Tuy rằng Thẩm Hồi Ước Ân tại chỗ đó đau khổ cầu xin Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt giống như là không có nghe được Thẩm Hồi Ước Ân cầu xin giống nhau, vẫn đang chậm rãi từng chút hướng ra phía ngoài quất đánh chính mình đại con cặc. Rất nhanh, Vương Kiệt đại con cặc cũng chỉ còn lại có đỉnh còn lưu tại Thẩm Hồi Ước Ân bên trong thân thể, mà còn lại toàn bộ đều kéo ra Thẩm Hồi Ước Ân thân thể. Thẩm Hồi Ước Ân không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là bên trong thân thể cái loại này cơ hồ đem ra rẻ nứt vỡ xúc động cùng khát vọng, khiến cho Thẩm Hồi Ước Ân bất chấp thẹn thùng, vẫn đang nhỏ tiếng cầu xin Vương Kiệt oan gia. Cầu xin người, ta không chịu nổi. Cầu xin người, đi vào nhanh một chút a, bằng không nói, Hồi Ước Ân sẽ chết, cầu xin người. Vừa nói, một bên điên cuồng hướng lên nâng cử động lấy mông, muốn cho Vương Kiệt đại con cặc lại đem cắm vào chính mình khe thịt chung đi. Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ước Ân cái kia tình cấp bách bộ dạng về sau, nội tâm được đến thật lớn thỏa mãn, không khỏi há mồm tại Thẩm Hồi Ước Ân ngọc nhũ thượng hung hăng cắn một chút chọc cho Thẩm Hồi Ước Ân hét lớn một tiếng về sau, mới đột nhiên đem thân thể trầm xuống. Lập tức lại đem chính mình đại con cặc, hung hăng xâm nhập đến Thẩm Hồi Ước Ân khe thịt bên trong. Thẩm Hồi Ức Ân hét lớn một tiếng, một trận phong phú khoái cảm, làm cho Thẩm Hồi Ức Ân chẳng những không chút nào cảm giác được Vương Kiệt thô bạo, ngược lại phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ, thân thể cũng càng thêm vặn vẹo, hai tay cũng không khỏi gắt gao bắt được Vương Kiệt phần eo, giống như sợ Vương Kiệt lại một lần nữa rời đi chính mình giống nhau. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, không bao giờ nữa khiêu khích Thẩm Hồi Ức Ân, mà là thành thành thật thật một chút, hướng về Thẩm Hồi Ức Ân khe thịt quất cắm. Thẩm Hồi Ức Ân cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một cái quất cắm đều là dùng sức như vậy, giống như là phải thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, kia khát vọng cùng xúc động càng ngày càng mãnh liệt, tại Thẩm Hồi Ức Ân bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Ở loại tình huống này phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân cảm thấy thân thể của chính mình dần dần mềm hóa, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, cũng vô lực tựa vào trường đầu tranh bên trên, đầu cũng kìm lòng không được lắc lư, trên mặt cũng đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, môi hồng càng là cắn lên. Nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân cái bộ dạng này, Vương Kiệt không khỏi trong lòng quả quyết, vậy cũng lập tức đội lên Thẩm Hồi Ức Ân hoa tâm phía trên, tại chỗ đó xoay tròn, cuối cùng, Vương Kiệt nhịn không được giống lớn một tiếng, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bắn vào đến Thẩm Hồi Ức Ân khe thịt bên trong. Bị Vương Kiệt cỗ kia đậm đặc tinh dịch như bị phỏng, Thẩm Hồi Ức Ân không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể cũng không khỏi cung kính, một đôi no đủ có ngọc nhũ, cũng nhanh chóng phồng lớn lên, hai tay cũng gắt gao bắt được Vương Kiệt thân thể, nhất đại cổ âm tinh tùy theo thân thể kịch liệt run rẩy, cũng toàn bộ đều phun đến Vương Kiệt đại con cặc đỉnh chỗ mẫn cảm. Vương Kiệt hạ thấp thân thể, ôm chặt lấy Thẩm Hồi Ức Ân, Thẩm Hồi Ức Ân tại Vương Kiệt trong lòng thở hổn hển, qua một hồi lâu, Thẩm Hồi Ức Ân mới cảm giác được chính mình bên trong thân thể tình dục dần dần bình ổn xuống, không khỏi đẩy ra Vương Kiệt, theo trên giường bỏ lên, đứng ở Vương Kiệt bên người. Thẩm Hồi Ức Ân cúi đầu, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt đại con cặc, dính đầy chính mình dâm thủy, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, nhìn đến nơi này, Thẩm Hồi Ức Ân đối với căn này vừa to vừa dài đại con cặc sinh ra một loại mãnh liệt ái mộ chi ý, không khỏi ngồi xuống thân thể, đem Vương Kiệt ướt sũng đại con cặc ngậm tại trong miệng, đưa ra đầu lưỡi, tại Vương Kiệt đại con cặc sáo động. Lấy Thẩm Hồi Ức Ân bổn ý, chính là muốn kia Vương Kiệt đại con cặc dơ bẩn tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, mới đưa nó thả lại đến Vương Kiệt trong đũng quần đi, nhưng là không nghĩ đến, mới liếm vài cái, Vương Kiệt đại con cặc lại bắt đầu ở miệng mình phồng lớn lên lên. Thẩm Hồi Ức Ân không khỏi dọa nhất đại nhảy, chính muốn Vương Kiệt đại con cặc cấp phun ra đến, nhưng không có nghĩ đến, Vương Kiệt tay lập tức liền đặt tại đầu của mình phía trên, đem đầu của mình hướng Vương Kiệt đại con cặc phương hướng sử dụng kình. Thẩm Hồi Ức Ân không nghĩ đến Vương Kiệt dĩ nhiên là như thế chiến đấu dẻo dai, tại bắn quá một lần tinh về sau, nhanh như vậy lại trùng động, trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân thuận theo hướng về Vương Kiệt đại con cặc lại xáo động, Vương Kiệt vốn là tại bắn xong một lần tinh về sau, cũng dần dần mềm nhũn xuống dưới, nhưng là không nghĩ đến, Thẩm Hồi Ức Ân lại chủ động đem chính mình ngậm tại trong miệng, tuyết trắng bờ mông liền hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Lúc này, Vương Kiệt mới nhớ tới chính mình vừa mới chỉ lo kia Thẩm Hồi Ức Ân thân thể tiến hành quất cắm, mà hồ hơi Thẩm Hồi Ức Ân cái kia đầy đặn mà tuyết trắng bờ mông cùng kia trắng nõn như ngọc không có một tia tì vết nào đùi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi có chút ý vưu mặt hết, chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể lại nhanh chóng thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt không khỏi đưa tay ra, đem Thẩm Hồi Ức Ân vậy muốn rời đi chính mình đầu đè xuống, tại làm Thẩm Hồi Ức Ân hướng về chính mình đại con cặc sáo động sau một lúc, Vương Kiệt mới để cho Thẩm Hồi Ức Ân đứng lên. Vươn tay, đem Thẩm Hồi Ức Ân váy cùng nội y thoát xuống. Thẩm Hồi Ức Ân đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Kiệt, một đôi tay cũng thuận theo được rồi, phối hợp Vương Kiệt, đem nội y của mình cấp thoát xuống, lập tức, một khối tinh khiết không tì vết thân thể, tại dưới ánh đèn, lập lờ trắng nõn có ánh sáng mũi nhọn, hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Tuy rằng Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân vài lần hoan hảo qua, nhưng là nhìn thấy Thẩm Hồi Ức Ân cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục ý vị thân thể về sau, hô hấp vẫn là không nhịn được hơi hơi cứng lại, Vương Kiệt không khỏi tại Thẩm Hồi Ức Ân trước người ngồi xổm xuống đến, mặt cũng dán thật chặt ở tại Thẩm Hồi Ức Ân đùi bên trong làn da bên trên, tại chỗ đó ma sát, một bàn tay, cũng không khỏi đặt ở Thẩm Hồi Ức Ân mông mập bên trên. Tại chỗ đó vuốt ve, tại Vương Kiệt thuần thục khiêu khích phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiệt tình lại dần dần cấp Vương Kiệt tỉnh lại, thân thể cũng không khỏi hơi hơi về phía sau ngước, một đôi tay, cũng không khỏi bắt được Vương Kiệt bả vai. Đem Vương Kiệt dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình bên trên, rất nhanh, Thẩm Hồi Ức Ân trong miệng lại bắt đầu rên rỉ, Vương Kiệt tiếng thở gấp cũng dần dần ồ ồ. Thẩm Hồi Ức Ân kiều mị gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, vốn là trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác,